Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phê Can Yêu Nghiệt tập 43. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phê Can Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1054. Có người từ trong lầu bước ra, là một tên mập săn chắc, tròn trĩnh. So với Ngưu Oanh thì hắn có vẻ nhanh nhẹn hơn. Ít ra thì lúc đi bộ cũng không thấy thịt mỡ rung lên rung xuống. Hắn ta tên là Tử Viêm, là đệ tử của Linh Đan Các, cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của Đan Huyền. Thiện quả! Triệu Bân vừa thấy thì đã nhìn ra bên trong đan điền của Tử Viêm có một ngọn lửa màu bạc đang cháy, không ngờ là cấp thiên hỏa. Chắc đây là ngọn lửa có cấp bậc cao nhất mà hắn từng gặp từ trước tới nay. Thú hỏa và địa hỏa không thể nào bị được, hèn chi có thể làm đệ tử của Linh Đan Các. Tinh thần không được tốt hả? Tô Vũ nhìn Tử Viêm. Luyện đan suốt cả đêm, người nghĩ sao? Tử Viêm ngáp dài, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Hắn ta cũng giống như Dương Phong vừa rồi, ánh mắt đầy thắc mắc. Tại sao Thiên Tông lại có một tên cấp chân linh? Là hắn đi của Sào Vô á. Tô Vũ lười giải thích, chỉ nói đại khái. Cổ Sào đánh biết bao nhiêu nha. Tử Viêm suýt xoa. Rất nhiều cao thủ cấp quyền dương đi cửa sau vẫn không thể vào được. Một tên cấp chân linh, chắc là gia cảnh không đơn giản. Đừng có phí lời nữa, đưa đàn dược đây. Tô Vũ nhét cho hắn một lốc ngân phiếu. Ta chuẩn bị sẵn rồi. Tử Viêm đưa qua một cái túi nhỏ. Triệu Bân có thể nhìn xuyên thấu chiếc túi. Bên trong có đựng 10 viên đan dược, đều là bạch đan một văn. Ngoài ra còn có mười mấy bình linh dịch. Thì ra Tô Vũ tới chỗ này để mua đan dược. Nhìn số tiền đưa ra, rồi lại ngó số đan dược, linh dịch. Tính sơ qua thì là rẻ hơn so với Trần Quyền. Hèn gì hắn không thấy Tô Vũ tới mua ở chỗ mọi người thường mua. Sau này có mua dược hoàng, linh dịch hay đan dược gì á thì tới chỗ này mà mua. Tô Vũ cười nói với Triệu Bân. Con người của tên mập này được lắm, ít ra thì thật thà hơn Trần Quyền cái nhiều. Sao huynh không nói sớm thì ngươi cũng đâu có hỏi. Nếu mà huynh ra ngoài nói chuyện kiểu đó dễ bạn đập lắm. Lúc hai người đang đấu khẩu thì Tử Viêm không nói gì đã sấn tới, đi quanh Triệu Bân mấy vòng, sau thì chồm lên người Triệu Bân để ngửi. Nhìn lúc nào thì cũng trông giống một con chó mặt dày. Ngươi tìm gì? Triệu Bân cúi đầu nhìn Tử Viêm. Tại sao hắn phải cúi đầu? Vì Tử Viêm thấp, vẫn chưa có cao bằng Ngưu Oanh, là một tên nhỏ tinh ranh và bản lĩnh. Có điều đôi mắt thì lại tròn xoe. Ngươi có lôi điện? Tử Viêm ngước đầu lên. Có. Triệu Bân không ý che giấu. Tỷ thí Tân Tông đã sắp tới rồi, giấu cũng không thể giấu được. Khá lắm nhóc nha. Tô Vũ quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hắn thực sự không biết chuyện này. Biểu diễn cho ta xem thử đi. Tử Diêm bật cười. Triệu Bân không từ chối, sau này phải thường xuyên tới, không thể nào quá keo kiệt. Hắn dùng ý niệm khiến lôi điện xuất hiện trong lòng bàn tay. Lôi điện màu vàng kim sáng chói, âm thanh xèn xoẹt, không khí cũng trở nên méo mó. Tiếng lôi điện cực kỳ chói tai. Ai chà, thiên lôi! Tử Viêm thốt lên mắt sáng rỡ. Hắn người thấy Triệu Bân có lôi điện, nhưng không biết lại là cấp thiên lôi, cùng cấp với thiên hỏa của mình. Ngươi có thiên lôi mà sao không nói sớm vậy? Tô Vũ liếc Triệu Bân. Quỳnh đâu có hỏi ta. Ngươi nghe. Triệu Bân cũng không có đồng tình, cất lôi điện. Ngươi có lôi điện bá đạo vậy thì nên làm luyện khí sư chứ. Hai mắt Tử Viêm tròn xoe. Ta chưa có hiểu lắm. Triệu Bân chỉ mỉm cười. Nè, giao binh khí của ta cho ngươi nghe. Tô Vũ rất tự giác nhét thanh kiếm vàng vào tay của Triệu Bân. Lát về luyện giúp nghe. Có lôi điện mà không nói sớm, còn che giấu làm gì? Triệu Bân liếc hắn một cái. Có thể sửa binh khí giúp ta luôn không? Tử Diêm cười, lấy một thanh đào lớn. Là một thanh đào rất lớn, còn cao hơn cả Tử Viêm, khiến Triệu Bân phải ngạc nhiên. Hắn nhỏ còn như thế, cầm thanh đao này thì có nổi hay không? Được thôi. Kết giao với đệ tử Linh Đan rất nhiều lợi ích. Sau này muốn mua linh dược thì cứ chạy thẳng tới đây, tiết kiệm được kha khá. Chỉ có điều hắn vẫn cần phải tới cửa hiệu lâu đời, vì chỉ có một số thứ ở nơi đó mới có. Quan trọng hơn, hắn có thể lấy cắp được chút đồ tốt của lão Trần Quyên. Ngồi phải dùng cho đúng chỗ. Tử Viêm đưa cho Triệu Bân đúng ba bình dược quan. Ngươi có thể luyện ra đan tĩnh thần hay không? Triệu Bân nhận lấy dược quan, thuận tiện hỏi một câu. Đàn ba dân ta còn không luyện được chứ nói đàn bốn dân. Tử Viêm nhún vai, sau bồi thêm. Muốn luyện đan hai ba dân thì có thể tìm ta, nhưng mà ngươi phải tự chuẩn bị nguyên liệu nha. Lúc đang nói chuyện thì có một ông già đã bước vào. Ông dáng người dòng giống cao, mặc áo trắng, trâu tóc bạc trắng, diện mạo trông rất đoan chính, nhìn sao thì cũng giống như một lão tiên sinh dạy học. Vừa đi vừa chắp tay sau lưng, trong tay cầm một cuốn sách, bước hiên ngang, mái tóc dường như tung bay cho dù không có gió. Quả là khí chất tiên phong đạo cốt. Ông chính là Đan Quyền, một trong những luyện đan sư của Thiên Tông, cảnh giới địa tàng đỉnh phong. Tuy ông có tu vi đồng cấp với Vân Yên, nhưng Triệu Bân nhìn thấy khí tức của ông còn lấn át cả Vân Yên. Dường như ông đã chạm được vào cảnh giới chuẩn thiên rồi. Bái kiến sư phụ. Tử Viêm chắp tay. Bái kiến sư bá. Tô Vũ cùng Triệu Bân cùng lễ phép. Cơ ngân của đỉnh tử trúc hả? Đan Quyền mỉm cười nhìn Triệu Bân, mặc dù ông chưa từng gặp nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, vì hắn là đệ tử có cảnh giới chân linh duy nhất. Ông cũng biết hắn là người được đích thân nữ soái xích diễm giới thiệu trở thành đệ tử của Vân Yên. Chính là đệ tử. Nhóc con nhà ngươi mấy ngày mà nổi tiếng nhất Thiên Tông à? Đan Quyền nói xong thì tìm một chỗ ngồi xuống, đặt cuốn sách rồi cầm lấy một bầu rượu. Lúc này bộ dáng của ông lại chẳng còn chút uy nghiêm của bậc trưởng bối. Là do các sư huynh đệ đã nhượng đệ tử thôi. Tiền lôi săn bóng, lấy ra cho ta xem thử. Nếu so sánh với những người có cảnh giới địa tạng khác thì mắt nhìn của Đan Quyền thực không có tầm thường. Người bình thường không phát hiện, Vân Yên cũng không phát hiện. Vậy mà ông liếc một cái là có thể nhận ra. Triệu Bân không nói nhiều, vừa mới thu thiên lôi lại phải lấy ra. Tiên lôi màu vàng vậy vẫn là lần đầu tiên ta thấy ngờ. Đan Quyền nhìn thấy thì không khỏi vuốt râu cảm thán. Ánh mắt ông thâm sâu khó lường, đã có chút ánh sáng lóe lên. Không phải do ông chưa từng thấy qua lôi điện có cấp bậc này, mà do thiên lôi của Triệu Bân dường như toát ra uy lực mạnh mẽ hơn những loại thiên lôi bình thường. Lấy được ở đâu vậy? Để tử nhặt được. Đan Huyền bị chọc cười, Tô Vũ cùng Tử Viêm cũng bị chọc cho cười. Thực tế thì Triệu Bân không hề nói dối. Sau khi tu luyện Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hắn có thể tự động dẫn thiên lôi vào cơ thể. Như vậy nói chính mình nhặt được thiên lôi cũng đâu có sai. Chỉ là nếu như ai không thông hiểu bí pháp dẫn lôi thì không thế nào nhặt được. Tùy tiện càng rỡ sẽ bị thiên lôi băm thành thịt nát. Diêm nhi, mang lò tử kim ta đây. Tử Diêm vâng lời, nhanh chóng chạy lấy lò tử kim. Lúc hắn trở ra thì có khiêng theo một cái lò luyện đan. Toàn thân lò toát ra hào quang màu tím vàng chói mắt. Hai mắt Tô Vũ vừa thấy thì đã sáng ngời. Hắn ta từng nghe nói về lò tử kim, nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên là một cái lò luyện đan bất phàm. Lò luyện đan này chính là vật báu vô giá, không biết có bao nhiêu luyện đan sư ngoài kia thèm muốn có được. Lò luyện đan này tốt thiệt. Triệu Bân nhìn thấy cũng phải cảm thán. Không biết lò được làm bằng vật liệu gì, chưa từng nhìn thấy hay nghe nói qua về các loại vật liệu này. Chữ khắc trên lò cực kỳ cổ xưa, thậm chí toàn bộ lò luyện đan cũng toát ra phong cách cổ xưa quyền dị, niên đại ít nhất cũng phải hơn cả ngàn năm. Trong khi hai người còn đang mở to mắt cảm thán thì Tử Viêm đã đặt lò luyện đan xuống, vừa đáp đất tạo nên một âm thanh vang rền khiến cho mặt đất khẽ rung chuyển. Nếu như luyện nó thành binh khí đập người, chắc chắn khí thế của món binh khí sẽ rất hung hãn. Tên nhóc kia lại giúp tàn tay. Đan Huyền ôn hòa cười nói. Trưởng lão xin có dặn dò đệ tử. Triệu Bân cười. Nếu như tạo được mối quan hệ tốt với luyện đan sư cấp bậc này thì hẳn có rất nhiều lợi ích, sau tìm tới đây nhờ luyện đan sẽ còn được nhiều ưu đãi. Cùng lão phù hợp lực luyện qua cái lò đan này. Luyện hóa. Triệu Bân nhướng mày nhìn kỹ lại lò tứ kim, đôi mắt hắn càng lúc càng nhíu chặt. Từ trong lò đan hắn có thể thấy một tia hắc khí, chắc chắn là ấn ký của chủ nhân trước đó. Nếu như ấn ký này tồn tại mãi thì chất lượng của lò luyện đan sẽ bị suy giảm rất nhiều. Chuyện này hắn từng gặp qua, là ở thành Thanh Phong giúp Thanh Giao luyện hóa tố cầm. Hai chuyện này cũng có đạo lý giống nhau. Nếu như ấn ký còn sót lại thì bảo bối sẽ không phát huy được uy lực lớn nhất. Âu Dương lão đạo cũng có thiên lôi, sao sư bá không tìm ông ấy? Tô Dụ khó hiểu hỏi. Một bên thiên lôi là cảnh giới chân linh, một bên của cảnh giới địa tạng, tất nhiên nên tìm cảnh giới địa tạng giúp đỡ mới đúng. Con người lớn lối, lão phu nhờ không nổi. Người ông quả như đang quyền cũng không nhịn được phải mắng một câu, nét mặt còn đang sầm cả lại. Tử Viêm ho khan, người ngoài không biết, nhưng hắn thân là đệ tử chân truyền. Chuyện này chủ yếu là ân oán giữa hai lão sư phụ. Bởi vì lúc trẻ, cả hai là tình địch. Mặc dù sư nương đã mất nhiều năm, nhưng Âu Dương lão đạo vẫn còn ghi thù mãi. Chuyện này rất ít người có thể biết được. Người có thiên lôi thì trong đế đồ cũng có, nhưng sở dĩ sư phụ không tìm bọn họ bởi đều có ân oán với nhau, hoặc là vừa gặp đã đánh, hoặc không muốn trợ giúp ra mặt. Chuyện luyện hóa lò đan này mới bị gác lại bấy lâu nay. Sư phụ hắn là người coi trọng mặt mũi, nhất định sẽ không dễ dàng đi cầu cạnh người ta. Không để người luyện uống công đâu. Đan Huyền phất tay, một viên đan ba vân lơ lửng trước mặt Triệu Bân, khiến Tô Vũ nhìn thấy mà phải cảm thán. Nếu không làm sao người lại là thầy luyện đan cao cấp, ra tay hào phóng ghê. Đa tạ sư bá. Triệu Bân bật cười, nhanh nhẹn cất lấy. Đau. Đan Huyền đột nhiên đứng thẳng, vùng một ngọn lửa mạnh màu trắng, đúng chẩn thiên quả. Triệu Bân không nói, bước lên trước, tung ra thiên lôi màu vàng. Thiên hỏa thiên lôi hòa vào nhau, bao trùm cả lò đan. Triệu Bân chỉ là người hỗ trợ, còn nguồn lực chủ đạo vẫn là Đan Huyền. Giống như hôm đó, hắn giúp nữ soái luyện hóa sát ý. Sức lực của hắn như chỉ là người qua đường mà thôi. Nhưng nếu thiếu người qua đường như hắn thì lại không thấy được. Lò tử kim rung lên bần bật, hay nói đúng hơn là ấn ký bên trong có vẻ dao động, tới mức từng vòng không khí đã ngừng tỏa ra ngoài lò tử kim. Tới cả vòng sáng tử kim chiếm ra ngoài cũng hỗn loạn tới mức khó coi. Cái lò tốt thiệt. Tô Vũ lại kinh ngạc hô lên. Một cái lò luyện đan thực sự quá phi phàm, như thế nó có linh tính. Nếu được luyện hóa, nếu được dùng cho đan quyền, chắc chắn có thể dễ dàng luyện ra đan dược cao cấp. Người dẫn hắn tới đây quả là tới đúng chỗ nè. Tứ Diêm cười hà hả. Thì hôm nay tao mới biết mà. Tô Vũ mỉm cười ngượng ngập. Có quỷ mới biết lò tứ kim của đan quyền chưa được luyện hóa, mà có trời mới biết được Triệu Bân có thiên lôi. Lúc này hắn nhìn lại Triệu Bân, cảm thấy trên người tên tiểu tử này có thêm sắc thái thần bí. Hắn ta cực kỳ chắc chắn, ngoài thiên lôi, Triệu Bân còn giấu rất nhiều bí mật, ắt hẳn không thiếu những điều bất ngờ. Triệu Bân khẽ rên lên, sắc mặt tái nhợt. Đúng là hắn chỉ hỗ trợ, nhưng tiêu hao thì quá đáng sợ. Như thế càng chứng minh rằng ấn ký trong lò luyện đan cấp bậc rất cao. Tứ Cảm Thanh Giao còn lâu mới bị được. Đan Huyền phía đối diện cũng không còn vẻ hồng hào trên gương mặt già nua, bởi vì là người chủ đạo, hao tốn nhiều hơn hẳn. Mỗi lần lò tứ kim rung lên, ông Triệu Bân cũng đồng loạt hự một tiếng. Tử Viêm khá hiểu chuyện, vội lấy đan dược nhét cho sư tôn và Triệu Bân mỗi người một viên. Lò luyện đan rung lên dữ dội hơn nữa, thậm chí có xu thế nứt ngay tại chỗ. Nếu nghe kỹ, dường như có thể nghe được tiếng gầm gào trong lò, cũng không biết là gào thét hay gào rống giận dữ. Nhưng Tô Vũ và Tử Viêm nghe xong đều phải run rẩy. Triệu Bân vẫn còn ổn, hẳn biết trong đó là thứ gì. Chắc hẳn là một ít tà niệm sót lại bên trong ấn ký, cũng có thể là chấp niệm bị kích phát ra khi gặp quá trình luyện hóa từ thiên lôi và thiên hỏa. Chớ coi thường cái tia tà niệm này, nếu có thể công phá, cao thủ cảnh giới địa tạng trúng chiêu thì cũng không dễ chịu gì. Không phải vì tà niệm mạnh, mà có vẻ chủ nhân của lò luyện đan này rất đáng sợ khi còn sinh thời. Nếu không, ấn ký của người đó cũng không ngoan cố tới như thế. Sư bá lấy được cái lọ luyện đan này từ chỗ nào vậy? Tô Vũ tò mò hỏi. Trong đất mà đó. Tử Viêm thì thầm đáp lại, sau còn bồi thêm một câu. Đừng có nói với người ngoài nghe. Lại là đất mà. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Ngày trước, 108 đệ tử chân truyền của Thiên Tông tiến vào đất ma để rèn luyện, đều gặp nạn. Tất cả các trưởng lão tiến vào cứu người cũng không có ra nổi. Toàn quân bị diệt. Từ thời khai sinh cho tới giờ, Thiên Tông chưa từng gặp tổn thất nặng nề tới vậy. Điều này khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với đất ma. Vừa kính nể vừa kiêng dè, là một nơi hung hiểm, cơ duyên và hoạn nạn song hành cùng nhau. Triệu Bân thính lực đáng gờm, đương nhiên cũng là nghe thấy. Đầu chỉ Tô Vũ tò mò, hắn cũng vậy. Lai lịch thực sự của đất ma là gì? Tại sao ai cũng muốn đi vào? Thực sự có trần bảo hay sao? Trong lúc này lò tứ kim lại rung lên. Từ sau âm thanh đó, tiếng hét và gào rống bên trong lò yếu hẳn. Phù văn và đường vân trên lò tứ kim cũng trở nên tươi tắn hơn một phần. Hào quang tứ kim đang dao động, cuối cùng cũng bình ổn, trở nên tinh túy, cũng chói mắt hơn. Tử Viêm thở vào một cái, cuối cùng cũng phá được hàng phòng ngự. Tới lúc này thần thái đan quyền mới thả lỏng. Nếu đây là một trận chiến, hiển nhiên ông và Triệu Bân đã qua được thời khắc khó khăn nhất. Lò tử kim bị luyện hóa, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới Triệu Bân, ông liếc sang phía đối diện, cảm thấy kinh ngạc vì hóa ra Triệu Bân có thể trụ được lâu như thế. Chính vì cảm giác kinh ngạc mà đôi mắt dạm nua của ông ta trở nên thâm sâu hơn. Cái tên tiểu tử này, gia tài đúng là không nhỏ. Người do nữ soái Xích Diệm giới thiệu, đầu thể thiếu bản lĩnh. Đây là thứ gì? Triệu Bân lầm bầm, mắt bên trái gần như nheo thành một đường thẳng. Một giây trước, hắn loáng thoáng thấy một gương mặt quỷ méo mó ở bên trong, còn nở nụ cười dữ tợn nham hiểm. Kèm thêm ma lực, cầu mất tinh thần của con người. Đợi khi hắn ngơ ngẩn trong thoáng chốc, thì không tìm thấy gương mặt kia đâu nữa. Ta nhìn nhầm sao? Triệu Bân thầm hỏi, dành thời gian liếc mắt nhìn Đan Quyền, thấy thần sắc lão già kia không thay đổi. Chắc hẳn là không có nhìn thấy, khiến Triệu Bân càng tin rằng đó chỉ là ảo giác. Cậu nhóc, người tới từ nhờ nào vậy? Đan Quyền mỉm cười ôn hòa. Là từ vùng núi hẻo lánh chạy ra đây. Triệu Bân hoàng hồn, hắn đã chuẩn bị sẵn, ai hỏi cũng sẽ trả lời như thế. Người tình ý sẽ không truy hỏi tận cùng, bởi vì hỏi xuất thân của người khác, đứng từ góc độ nào thì cũng là một kiểu kiêng kỵ. Đan Quyền vuốt chầm râu, không hỏi nhiều. Triệu Bân không muốn nói, ông cũng chẳng ép. Để cho ta giúp. Tử Viêm xắn tay áo, dùng thiên quả, coi như giảm bớt gánh nặng giúp Triệu Bân. Bốn người có ba người tham gia, Tô Vũ biến thành khách xem kịch. Đường vân của lò tứ kim thực sự đã tươi tắn hơn, tỏa ra ánh hào quang. Tiếng ùn ùn khiến hắn nghe cũng thấy buồn bực, nhưng không nhìn ra được lò luyện đan này ở cấp bậc nào, quả là phi phàm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sắc mặt Triệu Bân, Tử Viêm đang quyền nhợt nhạt thấy rõ. Thậm chí khóe miệng Triệu Bân và Tử Viêm còn rỉ máu. Cho dù căn cơ có vững vàng tới đâu, cũng không bị được với đan quyền, đang ở đỉnh cao cảnh giới địa tạng. Chương 1059. Cố gắng của họ không hề uổng phí. Bây giờ lắng tai nghe, không còn nghe thấy tiếng gầm gào trong lò nữa. Tia ấn ký cũng mất đi ánh sáng, u ám tới cực điểm. Nếu cố thêm là có thể tiêu hủy được. Từ đó mà luyện hóa lò tứ kim. Tránh ra! Trong khoảnh khắc, Đan Quyền khẽ quát lên. Dứt lời, Triệu Bân và Tử Viêm cùng Tô Vũ đều lùi hẳn ra ngoài. Sau, chỉ nghe thấy Đan Quyền hô một tiếng rất to, cưỡng chế phá hủy ấn ký. Trong thoáng chốc, lò tử kim rung lên một tiếng. Sau là một quần sáng rực rỡ, từ bên trong lò vọt thẳng lên trời, biểu diễn một hiện tượng lạ, quyền ảo giữa không trung. Có sắc màu khác thường phun ra, có ánh hào quang chợt lóe. Bởi sắc trời đã mờ tối, khiến hiện tượng này trở nên cực kỳ nổi bật, khiến nhiều đệ tử và trưởng lão phải ngẩng lên nhìn. Lại ra đan dược nữa à? Không ít người thầm hỏi nhiều thế. Không phải là đan đâu. Các trưởng lão tầm nhìn sâu rộng vuốt râu. Xuất đan không có hiện tượng kỳ lạ như thế. Nếu luyện ra được loại đan cao cấp thì phải có mùi thơm lan khắp nơi. Nhưng họ chẳng ngửi thấy gì. Đan Quyền thở vào một cái, cuối cùng thu lại thiên hỏa, xách ấm rượu, túi một vòng quanh lò luyện đan. Đám người Triệu Bân vốn lùi ra xa cũng bắt đầu đi lại gần. Cái tên Tô Vũ không an phận, thỉnh thoảng giơ tay gõ gõ lên lò, khiến Đan Quyền cảm thấy không vui. Khá ngà. Tử Viêm cười ha hả, so với Tô Vũ thì hắn kín đáo hơn, chỉ dùng bàn tay mập sờ mó. Lò luyện đan bắn ra hào quang, thân lò nóng rẩy, đúng là vật tốt để luyện đan. Cầm đi bán chắc cả khối tiền á. Triệu Bân nói một câu như thế, khiến Đan Quyền và Tử Viêm đồng loạt liếc xéo hắn. Lò tử kim là báu vật vô giá, thế mà người chỉ muốn bán lấy tiền. Triệu Bân ho khan, hắn nghĩ hơi nhiều. Tiếng hô hào vang lên, một đám lão già từ đâu chạy tới, có thể nhìn thấy lão Trần Quyền, cũng có thể thấy lão Quyền Sơn. Trong đó Triệu Bân nhận ra hơn một nửa, họ từng tụ tập đá bóng già ở dưới núi. Hiện tượng lão bằng nói là từ tứ này hả? Ta nói mà, chắc chắn không có vật tầm thường mà gây động tĩnh vậy. Cái lão già này nhặt được bảo bối nghe. Mấy lão già tiến lên phía trước, lôi Triệu Bân, Tử Viêm, Tô Vũ ra ngoài, rồi đồng loạt vây quanh lò tứ kim. Những đôi mắt già nua sáng rực, chỉ một số đó liếc mắt nhìn Triệu Bân. Tại sao cái tên tiểu tử này cũng ở đây? Ta đi á. Triệu Bân xoa xoa vai, hắn là người đầu tiên rời khỏi. Đừng có quên binh khí của ta nha. Tử Viêm cười, tới mức hai mắt biến thành vần trăng khuyết. Đơn giản mà. Triệu Bân khoát tay rồi chạy ra khỏi linh đàn cát. Nói thiệt đi, ngươi còn gì giấu tông vậy? Tô Vũ chọt chọt Triệu Bân. Ta có vợ á, người tên ông. Triệu Bân vừa dụi mắt vừa nói. Tô Vũ không đáp, chỉ đưa mắt liếc Triệu Bân từ trên xuống dưới. Khi Triệu Bân quay về đỉnh Tử Trúc, thì Tình Tú đã hiện đầy trời. Từ đằng sau ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Đánh nhau thì đánh nhau, tại sao còn cướp đồ? Vân Yên liếc Triệu Bân một cái. Ông bệnh nghề nghiệp. Triệu Bân vừa nói đã ôm chậu cơm và cầm đũa. Hẳn là thói quen, chỉ cần có người bị hạ gục chắc chắn sẽ lục soát một phen. Theo lời Tú Nhi nói thì đây là chiến lợi phẩm. Một thanh hàng nghe xong khóe miệng giật giật. Hóa ra hắn thường xuyên làm cái chuyện này. Vân Yên bị chọc tới mức dở khóc dở cười, hay cho câu bệnh nghề nghiệp. Người vừa mới đi thì sư phụ Trịnh Minh đã chạy tới đòi đồ, xong việc còn trách mắng nàng một hồi. Đánh đồ đệ của người ta tàn phế, còn cướp đồ, có biết đạo đức của người luyện võ hay không? Cũng may bản lĩnh mắng chửi người khác của nàng không phải chuyện đùa. Đồ đệ giỏi như vậy, sư phụ đâu có thể kém cỏi. Triệu Bân ôm chậu cơm, liên tục lùa. Tâm trạng tốt, sức ăn cũng tốt hơn hẳn. Lần nào xuống núi cũng có thu hoạch. Biểu diễn võ đài thì kiếm được 20 vạn. Đan Quyền còn thưởng một viên đan ba vân. Linh Quái Viên ăn uống no nê. Đã thấy còn được một cái đĩa khắc Độn Giáp Thiên Tự. Đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ đem luyện vào kiếm Long Uyên. Nhắc tới linh quả mà hắn hái được bày đầy một khay. Đừng nói một thanh hàng, tới cả Vân Yên cũng phải nhướng mày. Bản lĩnh của tên nhóc này là không nhỏ. Tỷ thí Tân Tông chỉ còn 7 ngày thôi, yên phận một chút đi. Vân Yên thông dòng nói, chủ yếu là nói với Triệu Bân. Có một tên đồ đệ chẳng mấy khi yên phận như thế, lần nào xuống núi cũng gây rắc rối. Nàng không muốn mỗi ngày đều có người tới định tự trúc của nàng uống trà nói chuyện. Hiểu, đệ tử hiểu mà. Triệu Bân gật đầu. Nói thật lòng hắn không thích gây sự, lúc nào cũng xuất hiện vài kẻ không có mắt, gây sự chú ý. Một thanh hàng cũng gật đầu, quyết định bế quan trong 7 ngày. Sau bữa cơm, Triệu Bân tự khóa cửa. Khi đêm khuya thành vắng, hắn mới lôi cái đĩa ngọc ra, dùng lôi điện để luyện. Đĩa ngọc vỡ từng tấc một, biến thành tro từng tấc một, chỉ còn lại Độn Giáp Thiên Tự lơ lửng. Mất đi lớp khảm nạm, tỏa ra ánh sáng vàng kim giống một ngôi sao lấp lánh. Thỉnh thoảng còn nghe được thiên âm quyền diệu. Triệu Bân phất tay, khắc lên kiếm Long Uyên. Từng có lúc, Long Uyên rung cực kỳ kịch liệt, rung vì phấn khích. Tiếng uỳnh uỳnh mang theo cả kiếm uy, kiếm khí bắn khắp nơi, nhuộm thêm ánh vàng thần túy. Uy lực sát thường rất đáng sợ. Triệu Bân mỉm cười thu kiếm, lần lượt lấy ra binh khí của Tô Vũ và Tử Viêm. Dùng lôi điện bao quanh giúp tôi luyện bớt tạp chất. Xét thấy hai người kia cũng không có tệ, hắn dùng một ít tử lệ binh tinh, không dám dùng nhiều, tránh tạo rắc rối không cần thiết. Đợi khi thời cơ chín mùi, sẽ lén lút tặng một chút. Hắn phất tay cũng thấy từng luồng phân thân biến ra, tiếp tục tạo linh kiện. Với tư cách là bán tôn, hắn là người khắc khổ nhất. Khôi phục động lực, tiếp tục luyện hóa thiên nhãn thuấn thân. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên ở ngoài căn phòng. Vẫn là người sư phụ bị mộng du. Đúng là đa tài đa nghệ. Trong lúc mộng du có thể làm đủ thứ chuyện. Tiếng đàn của người rất quyền diệu. Triệu Bân nghe, tinh thần thoải mái. Thậm chí một thanh hàng còn nằm rạp bên cửa sổ, nghe tới si mê. Tiếng đàn du dương như kể lại một câu chuyện từ rất xa xưa. Đợi khi Triệu Bân mở cửa sổ, chỉ thấy Vân Yên đang đầm đìa nước mắt. Cũng ngay từ giây phút đó, tiếng đàn của nàng lại có thêm sự bi thương và đau khổ. Triệu Bân nhìn mà lặng thinh, một thanh hàng thì xót xa. Nàng luôn cảm thấy sư phụ mình đã từ bỏ tất cả tới mức vô tri vô giác. E là chỉ có trong giấc mơ, Vân Yên mới bộc lộ ra mặt chân thật nhất của mình. Những giọt nước mắt của nàng là minh chứng tốt nhất. Bất giác với thân phận là một đồ đệ, nàng lại oán hận người chị gái Vân Phượng kia. Thủ đoạn của nàng ta thật sự quá độc ác. Triệu Bân thì càng hận Vân Phượng hơn cả. Sau này, không chết thì không có dừng. Sáng sớm nay không thấy một thanh hàng đâu, nàng thật sự đã bế quan rồi. Chỉ một mình Triệu Bân bận rộn dưới bếp. Nhưng chuyện khiến hắn không chịu nổi là Vân Yên cũng vào bếp. Điều này làm hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thì ra nàng cũng biết nấu ăn hay sao? Mấy ngày nay, vi sư Mộng Du... Vân Yên khẽ lên tiếng. Mộng Du cũng là một loại tu hành. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, rồi nói một câu đầy hàm ý. Không có làm ngươi sợ. Tạm tạm thôi. Triệu Bân cười gượng, chỉ cần không đi vào phòng của hắn, thì tùy sư phụ thân mến muốn đi đâu thì đi. Vân Yên không nói gì, tiếp tục lặt râu. Sư phụ đích thân xuống bếp, đồ đệ cảm thấy vinh dự biết chừng nào. Mùi vị thức ăn cũng không tệ, còn có hai người chạy tới ăn trực, Tô Vũ và Tử Viêm. Không biết họ bàn tính trước với nhau hay giữa đường đột nhiên gặp, cả hai cùng bước lên đỉnh tự trúc. Họ hiểu lễ nghĩa cũng rất tự giác, hành lễ chào Vân Yên, thì ngồi xuống ăn ngay, hơn nữa còn rất tự nhiên. Người ăn ghê vậy? Hai người nhìn thấy thau cơm của Triệu Bân thì đều nhếch miệng. Đúng là không thấy trong mặt mà bắt hình dong. Tại lúc nhỏ tại nhà ta nghèo, không ăn đủ no. Lý do Triệu Bân luôn đặc biệt như vậy, vừa ăn vừa nói. Thức ăn bị mặn rồi, thêm ít muối thôi nha. Ê trời ơi, món này không có giữ được độ lửa. Lần sau người chú ý hơn á. Cái món canh này nhạt vậy. Tô Vũ rất lanh miệng và cũng là một người lắm lời. Ăn cơm miệng không có ngừng nghỉ, trở thành nhà phê bình ẩm thực. Vì hắn, không khí chợt trở nên lạnh lẽo. Tử Viêm không kén ăn, hắn ăn khá ngon miệng. Triệu Bân cắm đầu lùa cơm, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy. Lạng quạng, có khi sư phụ sẽ thật sự lật cái bàn lên. Vân Yên đã liếc Tô Vũ không chỉ một lần. Cái tên nhóc này chắc chắn không phải tới xin cơm, mà là đang sinh sự. Là do sư phụ ta nấu. Triệu Bân thấy ánh mắt Vân Yên không ổn, thì chọt nhẹ Tô Vũ. Vừa dứt lời, đối phương đã không bưng bát cơm nữa. Hắn tưởng đầu là do Triệu Bân nấu. Ơi, đang ăn cơm hả? Lại có khách tới. Lão đạo áo tím, một vị khách không mời. Bọn Tô Vũ đều nhận ra, nhưng Triệu Bân thì mới lần đầu gặp. Hắn có thể ngửi thấy hơi thở lôi điện rất bá đạo. Nếu như hắn đoán không sai, thì đây chắc là luyện đan sư của Thiên Tông. Không biết tên húy là gì, nhưng người ta đều gọi lão là lão đạo Âu Dương. Âu Dương sư huynh, tại sao lại có thời gian tới đây? Vân Yên mỉm cười. Tới chơi thôi. Lão đạo Âu Dương khoanh tay khẽ cười. Lão ta không thèm nhìn Tô Vũ, cũng không thèm nhìn nhóc mập Tứ Viêm. Nói một câu với Vân Yên, rồi bước tới bên cạnh Triệu Bân. Nhìn ngang nhìn dọc, đánh giá và ánh mắt rất kỳ quái. Thằng nhóc này ăn ghê vậy? Đương nhiên lão không phải xem Triệu Bân ăn cơm, mà tới xem Thiên Lôi. Cũng không biết ông đã nghe ai nói. Nhưng quan trọng, không ngờ cái tên cơ ngân này lại có Thiên Lôi. Hơn nữa còn là thiên lôi cực kỳ bá đạo. Vì vậy lão cho rằng hắn sẽ là một hạt giống tốt. Triệu Bân bị nhìn chằm chằm như thế thì thấy không tự nhiên. Hắn cũng đoán được mục đích lão tới đây. Sư huynh đã dùng bữa hay chưa? Vân Yên mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Mọi hỏi vậy làm ta hồi đôi. Lão đạo Âu Dương tự giác ngồi xuống. Lão ta tự động đem theo bát đũa, vừa gấp vừa không quên nhìn Triệu Bân. Lão cũng là một kẻ lắm lời. Những lời Tô Vũ vừa nói bị lão lặp lại một lượt. Không khí lại trở nên ảm đạm thêm một chút. Sắc mặt Vân Yên thật sự không tốt. Hiếm khi nàng mới xuống bếp. Là khó ăn tới như vậy hay sao? Là do sư thúc Vân Yên nấu ạ. Tô Vũ nhỏ tiếng nói. Vừa dứt lời thì không khí trở nên sượng sùng. Lão đạo Âu Dương chỉ biết cười gượng. Sau bữa cơm, Triệu Bân liền bị kéo đi. Về phần Tô Vũ Tứ Viêm thì ai về nhà nấy. Bọn họ ngắm nhìn binh khí của mình suốt dọc đường, với vẻ mặt kỳ quái. Cứ cảm thấy binh khí không giống với trước đây. Tầng khí màu tím ngoài mặt là từ đâu ra? Sau khi được Triệu Bân tôi luyện, thì chúng cứ như được niết bàn vậy. Thiên lôi đầu, biểu diễn xem thử. Bên này lão đạo Âu Dương vò tay, cười ha hả. Triệu Bân không nói nhiều. Hắn đã biết lão đạo tới đây để làm gì, đành phải lấy ra biểu diễn. Đúng thiệt là thiên lôi hả? Lão đạo Âu Dương nhìn thấy thì mắt sáng rực. Thiên lôi cấp chân linh lại có một uy lực tiềm tàng đáng sợ như thế. Mạnh hơn so với lôi điện của lão. Rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Tại sao hôm sát hách ta lại hồng xuống núi hả? Lão đạo Âu Dương liên tục tặc lưỡi. Hôm đó, lão ta luyện khí trong núi, không hề xuống xem sát hạch. Ai biết cái tên cấp chân linh lại có thiên lôi. Nếu biết, lão nhất định sẽ nhận hắn làm đệ tử sau truyền lại y bát của lão. Bây giờ thì đã quá muộn. Tên nhóc này đã gia nhập đỉnh tự trúc. Nhìn thần thái của Vân Yên, hắn vẫn chưa biết đồ đệ của mình có thiên lôi. Và chắc cả thiên tông cũng không có được mấy người biết. Từ đó có thể nhận ra, cái tên nhóc này không hề yếu kém như trong tưởng tượng. Tới luyện khi cắt của ta chơi dùng. Lão đạo Âu Dương vuốt râu mỉm cười nói. Trưởng lão đã mời, sao ta dám từ chối? Triệu Bân mỉm cười, cất thiên lôi đi theo lão. Thiên lôi của ngươi á, từ đâu mà có? Ta nhặt được. Lão đạo Âu Dương mỉm cười, không hỏi sâu hơn. Luyện khí cát nằm giữa hai ngọn núi, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Sau khi vào trong luyện khí cát, Triệu Bân nhìn thấy có rất nhiều binh khí. Đao thương kiếm kích, loại nào cũng đủ. Có điều cấp bậc của chúng đều không cao. Binh khí tốt thực sự, không thể nào để lộ ra như thế. Sư tôn, có một thanh niên bước ra cung kính hành lễ. Triệu Bân cũng đã từng gặp qua, hai lần hắn đánh võ đài, người này đều tới xem. Từng nghe tới danh tiếng của người này, là đệ tử của lão đạo Âu Dương, tên Hoàng Hiết, cũng là một luyện khí sư, trong cơ thể có lôi điện cấp địa. Chà, ta còn tưởng là ai nữa. Hoàng Hiết nhìn thấy Triệu Bân thì nói với giọng không thân thiện mấy. Ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường, khóe miệng nở nụ cười chăm chọc. Hắn thực sự xem thường cái tên cấp chân linh là đi cửa sâu. Đi luyện khí đi, đừng có lười biếng. Lão đạo Âu Dương lạnh lùng lên tiếng. Hoàng Hiết hít một hơi thật sâu, trong lòng thấy khó chịu. Sư phụ cũng không giữ thể diện cho hắn. Có điều, hắn phải nghe lời sư phụ, ngoan ngoãn đi luyện khí. Trước khi đi, tên này còn liếc Triệu Bân. Hắn thấy khó chịu, chủ yếu vì Triệu Bân một tên cấp chân linh, có tư cách gì mà vào thiên tông. Tại luyện khí cát, lão đạo Âu Dương dẫn Triệu Bân vào nội đường. Triệu Bân nhìn trái ngó phải, bên trong nội đường của luyện khí cát khá đặc biệt, bày trận pháp. Lão đạo Âu Dương hẳn là say mê với bình khí. Trong phòng không có bất kỳ đồ bình sứ hay bất kỳ vật trang trí. Tách trà, ấm trà, bàn ghế đều có hình dáng của bình khí. Bình khí ở đây lại không hề bám bụi. Hẳn mỗi ngày đều được lau chùi kỹ lưỡng. Người có thể luyện khí sao? Lão đạo Âu Dương ôn hòa cười hỏi. Lỡ biết một chút. Triệu Bân vừa quan sát khắp nơi vừa đáp. Đến đây, để lão phụ xem thử. Lão đạo Âu Dương phất tay biến ra một khối sắt đen xì. Triệu Bân nhận lấy, dùng thiên lôi bao phủ. Tiếng lách cách vang lên, khối sắt đen lập tức bị tôi luyện, dần dần trôi ra hình thái. Từ khối sắt thành phôi kiếm, sau lần lượt là các quá trình mài dũa, đem phôi kiếm mài dũa từng chút một, thành lưỡi kiếm hoàn chỉnh. Trình độ của người không thấp. Lão đạo Âu Dương lẩm bẩm, nhìn động tác của Triệu Bân, hiển nhiên không phải cái lần đầu luyện binh khí. Bộ dáng từ đầu tới cuối không hề thay đổi quá nhiều. Có thể nói việc luyện binh khí cũng không có gì quá khó khăn. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ nói về tư thái thì đã không có đệ tử nào ở đây có thể so sánh được. Luyện khí cũng giống như luyện đan, không ít con đường để tu luyện. Lão đạo Âu Dương chậm rãi nói, Triều Bân gạt việc tu luyện binh khí qua một bên để nghe lão nói tiếp. Có quả luyện đan, có lôi luyện khí, quan trọng nhất là nguyên liệu, trình độ của người luyện. Luyện đan cần tinh hoa của dược liệu, luyện khí thì cần tinh túy của vật liệu. Phải phối hợp chính xác các dược liệu hay vật liệu thì mới có thể tạo ra được thành phẩm. Nói thì có vẻ rất đơn giản, kỳ thực khó như lên trời. Bất luận là luyện đan hay luyện khí, chỉ cần một bước sai có thể thất bại. Những kỹ thuật được thế hệ trước truyền lại qua bao nhiêu đời chính là kết tinh của tri thức mà thế hệ sau phải kế thừa trân quý. Đa tạ sư bá đã chỉ dạy. Triệu Bân cười rồi lại tiếp tục luyện. Ngươi có muốn gia nhập luyện khí các của ta hay không? Lão đạo Âu Dương nhìn Triệu Bân cười hỏi. Sư bá nói vậy là muốn đệ tử phản bội sư môn. Triệu Bân quay đầu cười. Ta quả thật là muốn dành ngươi về. Lão đạo Âu Dương ho khan. Nếu như người muốn, ta sẽ đích thân tới đỉnh Tử Trúc tìm Dân Yên sư muội nói chuyện. Người tới luyện khí các của ta tu luyện thì tương lai mới có thể phát triển được rỡ. Đa tạ sư bá ưu ái, nhưng đệ tử đừng có vội trả lời, khi nào nghĩ thông suốt thì tới đây. Triệu Bân dâng một tiếng rồi tiếp tục luyện binh khí. Đây chỉ là bài tập luyện khí cơ bản, không gây cho hắn chút áp lực. Một thanh kiếm nhanh chóng được luyện. Cấp bậc thanh kiếm cũng không quá cao, nhưng không phải do kỹ thuật Triệu Bân không tốt, mà do vật liệu quá kém cỏi. Hắn có thể luyện ra thanh kiếm cấp bậc này đã là tốt lắm rồi. Mũi nhọn lưỡi sắc, rất tinh xảo. Lão đạo Âu Dương cầm thanh kiếm lên đánh giá, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là trời sinh để luyện khí. Nếu như có thể gia tăng bồi dưỡng thì hắn chắc chắn có thể trở thành một luyện khí sư vượt qua cả lão. Nghĩ tới đây, lão lại cảm thấy đau lòng. Ngày trước, do lão chỉ lo tập trung luyện khí, không chịu xuống núi xem tuyển chọn đệ tử, mới bỏ qua một tài năng như thế. Bây giờ cho dù lão muốn đích thân tới định tự trúc xin đệ tử, thì cũng không có nhiều hy vọng thành công. Nhưng lão cũng đã có sẵn kế hoạch ở trong đầu. Nếu Triệu Bân gật đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sư bá, nhìn thấy lão đạo Âu Dương đứng sững, Triệu Bân ngập ngừng xua tay trước mặt lão. Tới đây, lão phù cho người xem bảo bối của mình. Chương 1065. Lão đạo Âu Dương đã thành kiếm mới luyện qua một bên, bắn ra một tia sáng chiếu vào bức tường trước mặt. Bức tường có cấm chế, vừa chiếu tia sáng mở ra một cánh cổng đá dẫn xuống lòng đất. Hai người cùng nhau bước vào trong cánh cổng. Cuối đường là một cánh cổng đá khác, khi mở ra có thể thấy bên trong là cả một tòa địa cung lớn. Triệu Bân còn chưa kịp bước vào thì đã thấy ánh sáng chói lòa phát ra, khiến hai mắt của hắn cũng sáng bừng cả lên. Tới khi định thần lại thì liền bất giác liếm môi. Bên trong địa cung có rất nhiều binh khí, 18 loại binh khí đều có, phát ra đủ các màu. Món binh khí cũng có cấp bậc rất cao, chỉ cần chọn đại có thể khiến cho đám người bên ngoài tranh nhau muốn được. Binh khí do lão đạo Âu Dương luyện há có thể là phàm phẩm. Ngoài binh khí thì ở đây còn có những khối sắt. Những khối sắt vật liệu dùng để luyện khí, kích thước chủng loại khác nhau. Rất nhiều sắt đen thuần khiết là bảo vật vô giá. Đừng nói là nhìn, ngay cả nghe thì Triệu Bân cũng chưa từng nghe có loại binh khí nào được luyện chế bằng vật liệu quý giá này. Vật liệu này căn bản không thể mua được. Nếu như dùng luyện chế ra binh khí thì chắc chắn có thể luyện ra một món binh khí tuyệt thế. đúng là một kho báu. Trong lòng Triệu Bân thổn thức, luyện khí sư Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền, chưa nói tới kỹ thuật luyện khí, chỉ cần nhìn vào những vật liệu vô giá này cũng đủ thấy người bình thường khó có thể so sánh được. Đây là kho báu lão phù gồm nửa đời vậy. Để tôi hiểu mà. Triệu Bân cười gượng, lão đúng là đại phú ông ẩn thân. Ngay cả đời tớ của ta cũng không được bước vào nơi này đâu. Vậy giảng bối thật là vinh hạnh. Nếu như người nguyện ý bái ta làm sư, tương lai những thứ người nhìn thấy cũng sẽ là của người. Lão đạo Âu Dương lại nhìn Triệu Bân, ánh mắt lão hết sức chân thành, không có chút đùa cợt. Lão đối với tên hậu bối thật sự là rất có hy vọng. Không thể không nói, chuyện này đúng là khiến cho Triệu Bân có chút dao động. Đây có lẽ chính là dụng ý của lão đạo Âu Dương khi dẫn hắn tới đây. Chưa gì đã để lộ kho báu, hiển nhiên là muốn dùng kho báu mà dụ dỗ. Hắn tỉnh táo lại, rồi chỉ cười trừ. Nguyệt Thần là sư phụ của hắn, chuyện này cả đời hắn cũng sẽ ghi nhớ. Khi hắn tiến vào Thiên Tông, hắn đã tới đỉnh Tự Trúc bái Vân Yên làm sư phụ. Cho dù sư phụ không bình thường cũng được, là muội muội của kẻ thù cũng được, hắn tự có lòng kiên định của mình, nhất định sẽ không đổi thêm một sư phụ nào khác nữa. Nếu như người nguyện ý thì có thể trở thành truyền nhân của ta. Lão đạo Âu Dương mỉm cười lên tiếng. Truyền nhân của sư bá nó là Hoàng Hiết sư huynh mới đúng. Hoàng Hiết sao? Lão đạo lắc đầu. Nó không có khả năng đó. Khi nói ra lời này, lão ta không khỏi thở dài. Thở dài vì Triệu Bân đã từ chối lời mời của lão, cũng thở dài vì đệ tử nhà mình. Thân là sư phụ, lão làm sao không biết đệ tử nhà mình có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu như để cho Hoàng Hiết làm truyền nhân, chỉ sợ kỹ thuật luyện khí chân truyền càng lúc càng tụt dốc. So với Hoàng Hiết thì tên nhóc trước mặt lão lúc này mới là người thích hợp hơn. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio, hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1066. Giới luyện khí không cần phải nhìn nhiều, chỉ cần luyện được một thanh kiếm cũng đủ. Nhiều đó đủ để biết tố chất tiềm ẩn của Triệu Bân. Những người có thiên lôi đều là thiên tài hiếm thấy trong hàng vạn người. Không cần trả lời dối. Lão đạo Âu Dương lại mỉm cười. Nếu Triệu Bân gật đầu ngay thì lão sẽ đánh giá thấp hắn. Tới gốc gác cũng bề lộ, mà tên nhóc này vẫn rất bình tĩnh, tâm thái thực sự hiếm thấy. Ít ra đồ đệ của lão cũng không có được điều này. Vì vậy lão càng thích Triệu Bân hơn. Triệu Bân chỉ mỉm cười, là một kiểu từ chối khéo. Hai người họ ra khỏi địa cung. Trước khi rời đi, lão đạo Âu Dương còn lấy ra một khối quyền thiết nhét vào trong tay của Triệu Bân. Theo cách nói của lão thì đây là quà ra mắt. Đương nhiên Triệu Bân không dám nhận. Nhận đồ của người thì phải làm việc cho người. Nếu hắn đã không gia nhập luyện khí các thì làm sao lại tùy tiện lấy đồ của người ta. Liễu sư muội càng lúc càng xinh đẹp ra. Hai người vừa ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng cười của Hoàng Hiết ở bên ngoài. Liễu sư muội trong lời của hắn là Liễu Như Nguyệt, nàng không phải tới đây chơi mà tới đây luyện binh khí. Lão đạo Âu Dương đã biết từ sớm, Vân Phượng đã nhá trước với lão. Tỷ thí Tân Tông sắp diễn ra, nhờ lão giúp đồ đệ tôi luyện binh khí để đạt được trạng thái tốt nhất. Đương nhiên không phải là luyện không công, mà tất có thù lao, là một luật bất thành văn trong ngành luyện khí. Nếu như Nguyệt nhìn thấy Triệu Bân thì hơi chau mày lại, không ngờ có thể gặp hắn ở đây. Sự cao ngạo lạnh lùng của nàng từ trước tới giờ không hổ là thiên chi kiều nữ, khí chất cực kỳ giống với Sở Vô Sương và Nguyệt Linh. Ai cũng có cái đáng để cao ngạo. Sắc mặt Hoàng Hiết cũng không vui, thậm chí còn đầy vẻ thù địch. Sư bá, sư điệt xin cáo từ. Triệu Bân chắp tay hành lễ. Hãy suy nghĩ về những gì ta nói ngờ. Lão đạo Âu Dương mỉm cười hiền từ. Dân. Triệu Bân đáp lại rồi quay người rời khỏi luyện khí các. Lão đạo Âu Dương không nhìn theo nữa mà đi vào trong. Liễu Như Nguyệt cũng bước theo. Hoàng Hiết thì không chịu ngồi yên, không luyện khí, chỉ lén ra khỏi luyện khí các. Nhiều đồ tốt thiệt. Trên đường quay về, Triệu Bân vừa đi vừa suýt xoa. Tự nghĩ xem một luyện khí các không có gì nổi bật sao lại cất giữ nhiều bảo bối như thế? Nếu như hắn lấy cắp hết của lão đạo Âu Dương, nếu như luyện hóa tất cả vào Long Uyên, thì nhất định kiếm của hắn sẽ được lột xác hoàn toàn. Nếu nguyên liệu luyện đan không giấy tìm, thì luyện khí cũng là như thế. Đặc biệt là những vật liệu quý, chỉ có thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Đứng lại! Lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát. Triệu Bân không quay đầu, cũng không dừng bước. Hắn biết ai đang gọi mình. Ngoài cái tên Hoàng Hiết đó ra thì còn là ai nữa? Hắn ta lén theo đuôi Triệu Bân suốt dọc đường, mãi tới ngã rẽ trong núi mới xuất hiện. Chạy đi đâu? Hoàng Hiết chạy lại thật nhanh, chặn trước mặt Triệu Bân. Sư huynh, có chuyện gì sao? Sư phụ đã nói gì với người? Thì nói chuyện thường ngày thôi. Ta đã nhìn thấy hết rồi, ông ấy dẫn người vào địa cung. Lúc Hoàng Hiết nói câu đó thì mặt mày cũng trở nên hung dữ. Hắn là đệ tử mà chưa được tiến vào, một tên dùng quan hệ đi cưới sau, dựa vào đâu mà được tiến vào trong? Vào địa cung nói chuyện đời thường. Hoàng Hiết nghe vậy thì càng cười lạnh. Nói chuyện đời thường mà phải cần tới địa cung? Chuyện này sư huynh nên đến hỏi sư bá Âu Dương chứ, hỏi ta làm gì? Triệu Bân liếc mắt. Sư phụ ngươi là Địa Tạng Đính Phong, ta chỉ là tiểu bối chân linh. Ông ta kéo ta đi, ta có thể không đi hay sao? Trong địa cung có cái gì? Hoàng Hiết càng hỏi. Có gì đâu. Triệu Bân nói xong thì quay người bỏ đi. Không biết nghe lời như vậy, muốn ăn đập mà. Hoàng Hiết đuổi theo rồi vung chưởng. Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì đã có một thứ gì bay từ phía sau ra. Nhìn kỹ lại, lại là một khúc xương gà. Khúc xương vẫn chưa được gặm hết thịt, đập thẳng tên trán của Hoàng Hiết một cách chuẩn xác, làm hắn phải bật lùi về sau. Không phải vì xương gà nặng, mà vì lực của người ném quá mạnh. Ai? Hoàng Hiết bụm trán mắng chửi. Cậu hai nhà ngươi. Tô Vũ không biết lại chui ra từ đâu, bên cạnh còn có Dương Phong. Mỗi người cầm một con gà nướng trong tay, ăn rất vui vẻ. Họ tìm tới Triệu Bân, nửa đường thì gặp có người muốn thể hiện. Hơn nữa, còn là Hoàng Hiết, nên phải nhúng tay vào. Hoàng Hiết nhìn thấy Tô Vũ và Dương Phong thì lập tức mất hết tự tin. Hắn là luyện khí sư, không giỏi đánh đấm. Một người hắn đánh không lại, đừng nói gì giờ có cả hai người. Hôm nay ra đường đúng là không có xem ngày. Khủng khiếp mà. Đợi đó. Nói xong thì quay người chạy mất. Nhóc con, ta lại cứu người mạng á, đoạn sao báo đáp đây? Tô Vũ gặm một miếng gà. Ta muốn mắng Quỳnh Trận á. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nếu như hắn tới muộn thì Triệu Bân cũng có thể thu dọn hiện trường. Lần trước gặp Vệ Xuyên y như thế, toàn là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Tại sao lại không biết tốt xấu vậy? Tô Vũ biểu môi. Sư đệ Cơ Ngân, có thể giúp ta tôi luyện binh khí hay không? Dương Phong mỉm cười. Vốn dĩ hắn đang tu luyện, nhưng Tô Vũ lại chạy tới Linh Quái Viên, còn khoe khoang binh khí của mình. Dương Phong nhìn thấy thật sự kinh ngạc. Kiếm khí màu tím trên kiếm của Tô Vũ thật sự là phi phàm. Họ mới biết là tác phẩm của Triệu Bân, không ngờ hắn lại có thiên lôi. Được mà. Triệu Bân mỉm cười nhận lấy. Tao không có để cho người làm không công đâu. Dương Phong là kẻ biết điều, khi giao binh khí tiện nhét cho Triệu Bân mấy bình dược quan, cấp bậc không hề thấp, giá cả đắt đỏ. Nếu như Triệu Bân có thể tôi luyện binh khí giống như binh khí của Tô Vũ, giá như vậy rất là xứng đáng. Có phải lão đạo Âu Dương của ngươi tìm ngươi là muốn mời ngươi gia nhập luyện khí các không? Tô Vũ chọt chọt Triệu Bân. Còn dắt ta đi xem bảo bối của ông ta nữa nè. Triệu Bân lấy bình rượu rồi lại xích xoa. Ông ta là đại gia xỉn, có rất nhiều nguyên liệu quyền thiết quý hiếm, làm ta qua mắt. Rồi ngươi đồng ý hả? Tô Vũ mỉm cười nhìn Triệu Bân. Tính khí của sư phụ ta không có tốt đâu. Triệu Bân ho khan. Giờ nghe sư tốt xinh đẹp vậy, nếu ông ta, ta cũng không có đồng ý. Tô Vũ giật lấy bình rượu của Triệu Bân, ngẩng đầu uống ừng ực. Có sư phụ xinh đẹp, nhìn thôi cũng sướng mắt mà. Triệu Bân liếc hắn ta, Dương Phong cũng liếc hắn. Nhìn nụ cười nham nhở của tên đó, lại không nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp. Triệu Bân chợt nhớ, khi ở Tàng Kinh Các, cái tên này cũng là biểu cảm như thế. Hồi đây nha, hôm nào lại hẹn ngươi uống rượu. Tô Vũ không cho là đúng, lôi kéo Dương Phong đi mất. Triệu Bân nghĩ có lẽ Tô Vũ đang gạt Dương Phong, để người ta giật dây bắt cầu theo đuổi Nguyệt Linh. Nếu vẫn dùng cái thư tình đó, ngày mai ắt sẽ có một người nổi tiếng khắp Thiên Tông. Lúc lên tới đỉnh Tự Trúc thì không thấy một thanh hàng, cũng chẳng gặp Vân Yên. Đi đâu rồi? Triệu Bân thầm nói, rót một ngụm rượu, ngồi khoanh chân dưới tán cây. Sau có làn gió nhẹ khẽ lướt, mang theo mùi hương của nữ tử, khiến Triệu Bân mở mắt ra. Vân Yên đã trở lại. Không, không phải là Vân Yên, là Vân Phượng. Lướt qua thì không có gì khác biệt. Cẩn thận nhìn, sẽ thấy khí chất không giống nhau. Một người lạnh như băng, một người thay đổi linh hoạt. Chị em sinh đôi, nhưng khí chất thì mỗi người một vẻ. Ra mắt sư bá. Triệu Bân đứng dậy chào hỏi. Là kẻ thù của mình, dù có quá thành trò hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng nàng chỉ lướt qua vậy, cần đi thì vẫn phải đi. May hắn cố gắng kiềm nén, nếu không hẳn sẽ lộ ra sát khí. Chưa kịp nói thì Vân Phượng đã xuất hiện như một bóng ma. Nàng vẫn chưa thu lại uy áp, ép Triệu Bân phải rên lên, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Ánh mắt Triệu Bân chợt lóe lên tia sáng lạnh. Khoảnh khắc đó, hắn chợt có một cảm xúc muốn đánh người. Nếu đã lộ ra hết, hắn không dám chắc mình sẽ không đánh Vân Phượng bị thương nặng. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Trực tiếp đối mặt với nàng như thế, hắn không thể đánh lại Địa Tạng Đỉnh Phong. Mà đây còn là Thiên Tông. Nếu hắn dám ra tay với Vân Phượng thì cũng đâu thể sống nổi. Sống trên đời này nên biết người biết ta. Từ đâu tới thì cút về nơi đó. Vân Phượng hờ hững, còn chẳng thèm nhìn tới Triệu Bân. Cũng như đêm ở thành Vòng Cổ, không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh. Những lời của nàng ta nói dường như còn uy nghiêm hơn cả thánh chỉ. Đồ đệ của ta, không phiền tới ngươi dạy đời như thế. Những lời khè khẽ vang vọng cả đỉnh núi. Vân Yên trở về, hay có thể nói nàng vẫn ở đỉnh Tự Trúc. Chân thân xuất hiện, lời nói lại lạnh như băng giá, dày đặc sát ý. Thậm chí, mây mù liên tục xuất hiện, còn bị đông thành băng. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như đông cứng lại. Là Vân Yên và Vân Phượng đang đối đầu với nhau bằng khí thế của mình. Triệu Bân bị kẹp ở giữa, lại không có cảm giác nặng nề, vì sư phụ đã giúp hắn xóa đi uy áp. Tỷ tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Vân Phượng khẽ nhíu mày, bớt giả vờ giả vịt, rời khỏi đỉnh Tự Trúc ngay. Vân Yên hừ lạnh, dù là tỷ tỷ ruột, nhưng nàng vẫn không nể mặt. Đã giết người nàng yêu nhất, thì chẳng còn tình thân nào đáng để nhắc tới. Nếu không phải là tỷ tỷ ruột, nàng hẳn đã tiễn Vân Phượng xuống suối vàng từ lâu. Vân Phượng thở dài, cuối cùng quay người bỏ đi. Trước khi đi, nàng còn để lại một bức thư, không biết là của ai. Còn dám đánh đồ đệ của ta bị thương. Ta thề, Thế Thiên Linh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Vân Yên hờ hững, cực kỳ bình thản, nhưng lại có sức mạnh trước nay chưa từng có. Là uy hiếp cũng là cảnh cáo. Người cũng có đầu đệ, còn tới đây gây chuyện, thì ta không ngại tiễn đồ đệ của người xuống suối vàng. Sắc mặt Vân Phượng trở nên tối tăm. Nàng hiểu rõ, muội muội mình là người nói được làm được. Rất có thể sẽ giết chết Liễu Như Nguyệt. Vân Phượng bỏ đi rồi. Vân Yên đặt một tay lên vai Triệu Bân, giúp hắn xóa uy áp sót lại. Đa tạ sư phụ. Triệu Bân xoa xoa cánh tay. Bình thường người thông minh lắm cơ mà, sao hôm nay lại không biết gọi người tới? Vân Yên khẽ nói. May nàng mở mắt, cảm nhận được hơi thở Vân Phượng tới gần. Nếu không, chắc đồ đệ của mình đã bị tàn phế. Lần sau ta nhất định sẽ gọi. Triệu Bân cười gượng. Hắn không gọi là còn có nguyên nhân. Khoảnh khắc đó, hắn cho dự xem có nên đánh hay không. Chưa kịp quyết định thì sư phụ đã giải quyết rồi. Đúng là quá mạnh mẽ. Cả câu cảnh cáo đầy tính uy hiếp, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy êm tay. Sư phụ nhà hắn đúng là không tệ. Còn Vân Phượng thì vẫn vậy, không chết không dừng. Người giữ cái chuông này đi, nếu gặp phải nguy hiểm thì lắc nó lên. Vân Yên vung tay, một chuông nhỏ màu xanh biếc xuất hiện. Nàng như người chị cả, tự tay đeo lên cổ cho Triệu Bân. Thật ra có thể đeo nó bên hông mà. Triệu Bân ho khan. Chuông nhỏ đeo trên cổ thế này giống như một con chó lắc qua lắc lại, Địa Thế Đầu cũng kêu lên len keng. Vân Yên bị chọc cho bật cười, cầm thư quay về lầu cát. Triệu Bân nhìn cái chuông rồi cũng quay về phòng. Hắn lấy kiếm của Dương Phong ra, đúng là một thanh kiếm tốt, đúc bằng một loại nguyên liệu đặc biệt. Hắn sử dụng lôi điện luyện chế từ trong ra ngoài một phen, dùng thêm một chút tử lệ binh tinh. Làm xong hết, lại tập trung hồi phục động lực. Tác dụng linh tráp thiền nhãn quả là không tệ. Màn đêm còn chưa buông xuống, động lực đã hồi phục 7-8 phần. Dịch chuyển tức thời cũng trở nên nhuần nhuyễn. Hao tổn hết động lực thì cứ lại tiếp tục bổ sung. Khi màn đêm thực sự buông xuống, trong phòng Triệu Bân vang lên âm thanh trong trẻo, là chiếc chuông nhỏ xanh biếc. Người nào đó cảm thấy nhàm chán nên cứ lắc lư mãi. Vân Yên thực sự xuất hiện, liếc nhìn Triệu Bân, mặt mũi không được đẹp đẽ gì mấy. Triệu Bân cười hà hả. Con xem thử có dùng được không? Ấy đừng! Sự thật chứng minh dùng rất được. Sư phụ điềm tĩnh hiền lành, đánh người cũng rất mạnh mẽ. Đêm tới, Triệu Bân ăn tối xong bèn trốn ở trong phòng. Tới tận bây giờ vẫn còn lâu máu mũi. Không biết là quá thừa chất dinh dưỡng hay sư phụ ra tay quá nặng. Thôi tốt nhất là đừng lắc cái chuồng đó nữa. Không thể lựa bén được. Triệu Bân lại tiếp tục hóa ra phân thân, đúc linh kiện. Còn bản thân hắn thì tập trung hồi phục động lực. Thuật thiên nhãn thuấn thân, luyện tập nhiều hơn vẫn hiệu quả rất tốt. Qua vài lần thực hiện, hắn đã nắm được chút cốt lõi, nhưng vẫn phải tiếp tục luyện. Thứ hắn muốn, phải chính xác từng ly từng tí. Sau này khi chiến đấu, một kiếm sẽ là tuyệt sát. Đêm dài tĩnh lặng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kéo kẹt của cửa phòng. Là cửa phòng Vân Yên. Triệu Bân nhìn xuyên qua kè cửa sổ. Vân Yên đã đi ra xa. Triệu Bân chuyển tầm mắt, lén ra khỏi phòng, đi theo suốt cả một đường. Sư phụ đối với hắn không tệ lắm. Hắn không muốn Vân Yên xảy ra chuyện gì khi đang mộng du. Chẳng hạn như, đang đi thì rơi từ trên núi xuống. Ngọn núi cao vậy, dù là địa tạng đến phong, thì có khi cũng liệt nửa người. Vì trong trạng thái vô thức, không thể tạo ra chân nguyên hộ thể. Ai ngã cũng chết vậy thôi. Bình thường, người làm chuyện này sẽ là một thanh hàng. Từ cái hôm Vân Yên mộng du tới phòng Triệu Bân, thì hôm nào nàng ta cũng theo dõi cẩn thận. Mỗi lần Vân Yên ra ngoài, nàng sẽ lặng lẽ theo sau, không dám đánh thức, sợ bị sư phụ đánh trả. Hôm nay một thanh hàng bế quan, hắn đành phải nhận cái việc này. Vân Yên bước đi rất nhẹ, dưới ánh trăng, trông như mộng như ảo. Nàng đi tới một nơi sâu trong rừng trúc. Ở đó có một hồ linh trì. Triệu Bân vừa thấy thì ho khan. Nếu hắn đoán không nhầm, thì sư phụ muốn đi tắm. Vân Yên đi tới bên hồ, sau quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đó khiến Triệu Bân nhíu mày. Đôi mắt sư phụ sáng rỡ, rõ ràng là có ý thức. Nói cách khác, Vân Yên không hề mộng du. Lần này thì hay, nếu đuổi theo tới đây, không chừng sư phụ lại tưởng hắn đang muốn rình xem. Làm sao? Muốn xem sư phụ tắm? Vân Yên chuyển tầm mắt, sau cởi một lớp áo ngoài. Triệu Bân ho khan, xoay người chạy không còn bóng dáng. Không mộng du thì nói sớm. Vân Yên bật cười, đồ đệ này cũng khá thú vị. Hôm sau sắc trời còn chưa kịp sáng, đã thấy Dương Phong tới lấy kiếm. Được Triệu Bân luyện chế một phen, kiếm hắn trở nên hơn người. Thân kiếm hiện lên khí màu tím, tiếng lèn kèn rất chói tai. Múa may một phen, kiếm uy rất mạnh, lực chiến cũng là tăng thêm. Có lẽ là quá bất ngờ, Dương Phong dúi vào Triệu Bân thêm mấy lọ thuốc. Thấy chưa, hắn ta đáng tin hơn tên quản hết kia nhiều. Tô Vũ vừa nói vừa uống rượu. Tất nhiên, là tất nhiên. Dương Phong vừa lau kiếm vừa cười. Hắn từng tìm quản hết để luyện vũ khí. Tên đó há miệng là đòi 30 vạn lượng. Từ hôm đó hai người đã gây thù hằn không nhỏ. So với Hoàng Hiết, Triệu Bân đúng là đáng tin hơn. Cũng là rèn, qua tay Triệu Bân kiếm như thay da đổi thịt. Hoàng Hiết không thể làm được, còn mặt dày mày dạn rào giá trên trời thì đúng là ghê tởm. Kiếm khí màu tím trên thân này được tạo bằng cách nào vậy? Tô Vũ chọt chọt Triệu Bân, Dương Phong cũng dựng cái tay lên. Chỉ rèn luyện vũ khí có thể tạo thành kiếm khí thì quá là kỳ quái. Triệu Bân vung tay, lấy tử lệ binh tinh, rồi nhanh chóng cất đi. Tổ lệ bình tĩnh, đừng có nói cho ai biết nghe. Cái tên này, người thiệt là... Hai người thổn thức tặc lưỡi. Một khối tử lệ bình tĩnh, bỏ tiền vẫn không thấy ai bán. Triệu Bân tôi luyện xong lại có sự thay đổi thần kỳ như thế. Thì ra là tác dụng của tử lệ bình tĩnh. Dùng tử lệ bình tĩnh để luyện vũ khí, chào giá 30 vạn lượng, đúng là có người giành giật. Hai người bật cười ha hả là kiếm được món lời to. Vân Yên liếc sang ba người, thầm ngạc nhiên. Tiểu đồ nhi của nàng nhân duyên quả không tệ. Vào có mấy ngày, đã làm quen được mấy đệ tử lâu năm như Dương Phong, Tử Viêm cùng với Tô Vũ. Không bàn tới Tô Vũ, chỉ tính Dương Phong, Tử Viêm. Một người là đệ tử Linh Quá Viên, người là đệ tử Linh Đàn Cát. Rất nhiều đệ tử muốn làm quen với bọn họ mà không được. Cậu Ngân, ta chờ người ở Diễn Võ Đài. Chưa kịp ăn cơm, thì đã có một tiếng hét vang vọng đỉnh Tự Trúc. Lại có người tìm tới khiêu chiến, dùng bí pháp sóng âm, gào vang vọng một nửa thiên tông. Là Viên Miễu hả? Dương Phong nhướng mày, dường như đã biết hắn là ai. Mấy ngày không thấy cái tên đó, vừa gặp lại chạy tới khiêu chiến. Hắn ta là bạn tốt của Hoàng Hiết, cũng khá thân với Trịnh Minh. Có lẽ là hai người đó giở trò. Tô Vũ biểu môi. Đừng có đi, cái tên đó xuống tay tàn nhẫn lắm. Quan trọng là hắn thích dùng mấy cái trò nham hiểm, rất nhiều người chịu thiệt nha. Trong đó có cả ta nữa. Tô Vũ Dương Phong mỗi người một câu, nói chung là không muốn Triệu Bân chạy tới chịu đánh. Triệu Bân không nói, chỉ nhìn về phía Vân Yên. Mấy chuyện như đánh nhau này, sư phụ gật đầu mới được. Đừng để nhấc chân thì một giây đã bị trói lại. Đánh không lại thì nhớ chạy. Làm sư phụ người đâu có thể quạt quá chặt. Tìm một cơ hội thích hợp để đồ đệ đầu nhớ lâu cũng được. Đỡ để hắn phải xuống núi gây chuyện khắp nơi, mài bớt gai nhọn, sau này sẽ ngoan hơn. Chỉ cần không phải là đệ tử như Sở Vô Sương thì ai tới cũng không sao cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, đệ tử cấp bậc như Sở Vô Sương cũng đâu rảnh mà đi khiêu chiến. Theo châm ngôn của Thiên Tông thì đó là mất giá. Đi thiệt hả? Tô Vũ Dương Phong đều chạy theo, khi cần sẽ ra tay tương trợ. Vẫn là Diễn Võ Đài đầy ắp bóng người. Rất nhiều người chưa lùa hạt cơm nào đã chạy tới xem cuộc vui. Càng miễn bàn, người bị khiêu chiến là Cơ Ngân của đỉnh Tự Trúc. Bọn họ đều muốn biết Triệu Bân ngoài trò ném người ra thì còn bí thuật nào nữa hay không. Quan trọng là muốn xem Triệu Bân bị đánh. Một đệ tử vừa mới vào tông, đánh cực kỳ hăng hái. Không chèn ép oai phong của hắn, hắn lại tướng Thiên Tông chẳng có bóng người. Đây rèn luyện nhiều ngày, Dương Miễu cũng lên tầng thứ tư. Để tích lũy lâu ngày mà, người cùng khóa đều thăng cấp, hắn cũng nên đột phá chứ. Mà ta không biết Cơ Ngân có tới không à? Chưa bắt đầu, đã là màn dạo đầu cực kỳ náo nhiệt. Trên đài Viên Miễu đứng sừng sững, vạt áo tím bay bay, mái tóc dài không gió tự bay, trông khá hiên ngang lẫm liệt, hơi thở mạnh mẽ, thể hiện rõ tư chất rất cao. Dưới đài Hoàng Hiết Trịnh Minh cũng có mặt. Tô Vũ đoán không sai, chính là hai tên đó giở trò. Hoàng Hiết thì không sai, ít nhất vẫn có thể đứng thẳng. Trịnh Minh phải chống gậy mà tới, trúng năm cú quật của Triệu Bân, còn đấn được đã là quý quá lắm rồi. Không chờ được lão đại, nhưng lại thấy Viên Miễu quay về tông, phải đòi lại công bằng cho hắn. Vì thế hai người họ lại trả cho Viên Miễu rất nhiều tiền. Chỉ một câu, giết chết Cơ Ngân. Vừa nhắc tới Cơ Ngân thì Triệu Bân đã tới. Từ rất xa trông thấy bóng người đang rẽ lối. Sau đó Tô Vũ Dương Phong cũng thành đối tượng được chú ý. Phần lớn vẫn đang nhìn Triệu Bân. Không biết lần này lên chiến đấu xong có thể còn xuống được hay không. Người chết là Cơ Ngân hả? Viên Miễu cười lạnh, quan sát lại một phen, xác định hắn là cảnh giới chân linh. Viên Miễu bèn cảm thấy kỳ quái. Một cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ có thể đánh bốn cảnh giới quyền dương, nằm lăn nằm bò. Có thêm tiền cuộc hay không? Triệu Bân dừng lại, đây mới là mục đích chính. Chỉ muốn kiếm chút tiền, tiện thể đánh thêm một người mà thôi. Chuẩn bị sẵn rồi. Viên Miễu cười đầy u ám, một sắp ngân phiếu đã được lôi ra. Sảng khoái. Triệu Bân xoay cổ tay, cái tên này không được vừa mắt cho lắm, lát nữa ta phải ném cho thật mạnh. Không biết tổ lượng sức. Viên Miễu cười lạnh, trong tay áo xuất hiện một vật gì đó đen đen. Hắn nắm trong bàn tay, mọi người nhìn kỹ là một cây roi sắt đen ngòm. Ngoài những ký hiệu trên thân roi thì chẳng có gì đặc biệt. Triệu Bân thấy vậy híp mắt lại. Hắn đã từng thấy cây roi sắt đó rồi. Chuyện đánh tinh thần con người, tại sao nó lại nằm trong tay của Viên Miễu? Bây giờ cầu xin tha thứ thì vẫn chưa muộn đâu. Viên Miễu khẽ nhếch miệng. Ngươi tìm đâu ra cây roi sắt này vậy? Cái thối như ngươi mà cũng xứng được biết hả? Có thể thêm nói vào hay không? Nếu tao thắng, roi sắt này sẽ là của tao. Rành con, há miệng cũng đủ to. Viên Miễu cười, trông cứ như đang mỉa mai. Vậy Viên Sư Huynh có đồng ý hay không đây? Triệu Bân cười nhìn hắn. Đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Nếu người thích cực thì chúng ta chơi lớn một chút. Người thắng, sau này ta sẽ hầu người như chủ nhân. Ta thắng thì người làm nô lệ cho ta cả đời. Viên Sư Huynh quyết đoán thiệt. Dù là Triệu Bân nghe xong cũng phải thổn thức. Nhìn những người đang xem bên dưới, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Phần thưởng 220.000 thôi là vung tay cũng đủ mạnh rồi. Không ngờ còn thứ đáng sợ hơn. Dù là hầu hạ Triệu Bân như chủ nhân hay nô lệ, thì vẫn là giao dịch bán thân. Có thể nói là bán cả xuất thân. Đúng là đánh giá thấp Viên Miễu quá rồi. Quyết đoán vậy. Tôi vũ bùi người. Có lẽ hắn ta chắc nghĩ mình sẽ thắng nên mới dám cuộc vậy. Dương Phong cũng thêm vào. Đúng như những gì hắn đoán, Viên Miễu chắc chắn mình sẽ thắng. Quyền Dương đối đầu với chân linh, không lý nào lại thua. Chẳng mấy khi nắm được một quả hồng mềm, lại chẳng tranh thủ bóp nát thì chờ gì nữa. Có thêm cơ ngân làm nô lệ không có tệ cho lắm. Trên thực tế, hắn ta còn tự tin mù quáng hơn cả Vệ Xuyên. Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đằng, Trịnh Minh trước đó không ai không phải là cảnh giới Quyền Dương. Ai không nắm chắc phần thắng, ai lại không có quân bài tẩy. Sau khi hít một ngụm khí lạnh, mọi người tặc lưỡi thổn thức. Từ khi thành lập Thiên Tông cho tới nay, từ khi có diễn võ đài, đây là lần đầu tiên có một ván cược lớn như thế. Nhưng Viên Miễu lại cố tình muốn làm như vậy. Không nói thì thôi, một khi nói chắc chắn sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Đồng ý hay không đây? Bấy giờ đối thành Viên Miễu cười nhìn Triệu Bân. Đồng ý, ta sao lại không? Triệu Bân nhún vai, tùy ý như thế. Đầu ngươi bị uống nước hả? Tô Vũ hét một tiếng, Triệu Bân đầu có ngốc. Hắn tưởng Triệu Bân sẽ không đồng ý. Có trời mới biết, còn chưa kịp gì, thì hắn đã đồng ý rồi. Dương Phong không khỏi nhíu mày. Đánh nhau thì cứ đánh, tại sao lại xuất hiện thêm khế ước bán thân? Hai người họ còn thấy, đừng nói tới những người đến xem, mồm năm miệng mười. Tốt, vậy thì được. Viên Miễu bật cười càng hào hứng. Cười một lát thì dừng lại, bước ra cùng với roi sắt và đánh nhanh như tia chớp. Trong lúc đó, hắn dùng một tay kết ấn, thực hiện bi pháp trói buộc. Có thể thấy bùn lầy dưới chân Triệu Bân bắt đầu rung chuyển. Một lực hút rất mạnh, sau đó là hai hoa văn trên roi sắt hiện lên khóa chặt hai chân của Triệu Bân. Tất cả mọi thứ diễn ra ngay trong nháy mắt. Triệu Bân vẫn không hề di chuyển, nụ cười tươi tắn trên môi, lẳng lặng xem Viên Miễu biểu diễn. Viên Miễu vẫn chưa dừng lại những đợt tấn công của mình, thực hiện bí pháp trói buộc, sau vùng tay ném một thanh phi đao, trên phi đao gắn bùa lôi quang. Vừa ném, đã nổ tung. Bùa chú cấp bậc rất cao, lôi quang chói mắt. Ý con bà đó lại là bùa lôi quang. Bên dưới có tiếng mắng chửi. Một giây trước vẫn còn sáng rỡ, sau thì chói tới chẳng thấy gì. Phần lớn mọi người đều bận rộn dụi mắt. Trước khi dùng bùa lôi quang thì phải báo cho người ta một tiếng. Cấp bậc không thấp. Tôi vũ xoa mắt, hoàn toàn không đề phòng, trở tay không kịp. So với hắn, Dương Phong bên cạnh đỡ hơn. Từ khi Viên Miễu ném phi đao thì hắn đã dùng chân nguyên bảo vệ hai mắt. Dù vậy, vẫn rất khó nhìn thấy cảnh tượng trên đài. Quần chúng trở nên chật vật, Triệu Bân thì vẫn bình tĩnh thông dong. Hắn có thiền nhãn, bùa lôi quang không có hiệu quả gì. Hắn đã nhìn thấy rõ mục đích Viên Miễu, dùng vũng bùn và hoa văn trên roi sắt để trói hắn lại. Dùng bùa lôi quang làm chói mắt, đều là chiêu thức hỗ trợ tấn công. Tất cả đều vì đòn tiếp theo, cũng chính là cây roi sắt đen đó. Chắc chắn tên này biết khả năng của roi sắt đen là đánh vào tinh thần. Trong cảnh giới chân linh, dù ai trúng cũng sẽ phải ngã xuống. Hắn ta tràn đầy tự tin như thế, chỉ cần trúng một roi, mọi thứ sẽ hoàn thành nhanh chóng. Và sự thật thì gần giống với những gì hắn đoán. Tranh thủ lúc lôi quang che mắt, Viên Miểu nhanh chóng đập một roi. Tận lúc này Triệu Bân mới bắt đầu hành động, chậm rãi giơ tay, nắm chặt roi sắt đánh xuống. Dù roi sắt có sức mạnh bá đạo, cũng không thể lay động được võ hồn của hắn. Cảnh giới chân linh gặp phải một roi thế này đều phải quỳ xuống. Nhưng bản thân hắn lại không phải chân linh bình thường. Dù không ra tay, nhưng vẫn có thể dùng võ hồn để chống lại. Bên sư huynh, roi sắt của người không có thuận tay lắm nè. Triệu Bân cười. Sao lại vậy? Viên Miễu giật mình. Hắn đã được chứng kiến tận mắt sức mạnh của roi sắt đen. Đừng nói cảnh giới chân linh, dù hắn cũng không dễ chịu gì. Nhưng gặp Triệu Bân lại chẳng khiến hắn mảy may sức mẻ. Đáng chết, khinh thượng. Viên Miễu thầm hừ lạnh, nhanh chóng lùi về sau. Một đòn tấn công không hiệu quả đâu có nghĩa là thua. Hắn ta là cảnh giới quyền dương, dẫn rất nhiều thứ để sử dụng. Thua keo này thì ta bày keo khác. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đó. Hay có thể nói, trong khi hắn lùi lại, đã cố tình liếc mắt nhìn Triệu Bân. Chỉ cần chạm mắt nhau một giây là đủ để hắn trúng ảo thuật từ mắt trái của Triệu Bân. Cơ thể lập tức khựng lại, hai mắt nhanh chóng trở nên trống rỗng, té mặt nghệch ra. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng đủ để Triệu Bân tóm lấy cánh tay của hắn. Ném ngựa rồi, lấy ném ngựa rồi. Mọi người cùng ngước mắt lên. Viên Miểu bị Triệu Bân vung lên cao. Cảnh tượng này diễn ra không dưới một lần. Trước ba tên gây chuyện, sau là tay sai đắc lực của Vệ Xuyên, tất cả đều bị ném đi như thế. Chỉ cần bị Triệu Bân tóm lấy thì đừng hòng đứng dậy nữa. Rõ ràng là lùi lại rồi, sao vẫn bị tóm? Hoàng Hiết là một trong những người đứng xem bên dưới, hừ lạnh, bất giác cắn chặt răng. Trịnh Minh ngồi bên thì mặt mũi trắng bệch. Hắn đã từng bị ném như thế, nay thấy lại cảnh tượng này, dường như cả người lại đau lên. Đừng thấy Cơ Ngân tù về thấp mà lầm, lực ném người rất khủng khiếp. Hắn ta có cả thiên nhãn. Tới lúc bị ném lên giữa không trung thì Viên Miểu mới kịp phản ứng. Hắn ta trúng ảo thuật, bị tóm không kịp trở tay. Suy cho cùng vẫn do hắn quá khinh địch, lại bị một tên cảnh giới chân linh chém cho một nhát. Trong tâm trạng hết sức ngạc nhiên đó, hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tiếng vang cực kỳ chói tai. Viên Miểu phun một ngụm máu, hai tròng mắt suýt bị đập nát. Trước nghe Trịnh Minh kể, hắn không có tin, sau tự cảm nhận thì hoàn toàn rõ. Chỉ bị ném một cái, nhưng nó không chỉ là khó chịu mà còn đau đớn khắp con mẹ nó người, đau tới nỗi muốn khóc. Tại ra ném người là phải ném vậy hả? Dương Phong ho khan. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Triệu Bân đánh nhau, cũng là lần đầu tiên thấy ném người như thế. Đúng là trời sinh tính tình hung dữ. Viên Miểu là quyền dương tầng thứ 4, cũng bị ném tới nỗi chân nguyên hộ thể vỡ nát, phun cả máu. Chương 1076. Với sức mạnh đó, nếu đổi thành hắn bị ném, chắc cũng sẽ kêu cha gọi mẹ. Rồi bây giờ tin chưa? Tô Vũ hỏi. Tin. Dương Phong ho khan. Đã nói, nữ soái đích thân đưa vào cửa, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Triệu Bân lại khom lưng xuống. Buông ra cho ta. Viên Miểu kêu gào, chân nguyên cuồn cuộn bắn ra. Hắn vẫn chưa thất bại, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Chỉ cần hắn đánh bay Triệu Bân, thì có thể treo cái tên cảnh giới chân linh này lên đánh. Sau, điều khiến hắn khiếp sợ là chân nguyên của cảnh giới quyền dương tầng thứ 4 lại không thể hất được Triệu Bân. Triệu Bân chẳng thèm để mắt tới, tập trung vào việc ném người. Viên Miểu bị ném xuống lần thứ 2 thì đá vụn trên diễn võ đài bay tứ tán. Tiếng kêu ầm thảm thiết lại vang lên. Không tin cũng chẳng sao cả, ta ném tới khi ngươi tin thì thôi. Triệu Bân ném tới lần thứ 5, Viên Miểu đã liệt mất nửa người. Thế nhưng hắn ta sở hữu tư chất mạnh mẽ nên vẫn chưa ngất. Hoặc là Triệu Bân cố tình nương tay. Lại có thêm một người tàn phế. Rất nhiều người ho khan. Chứ lại, tất cả những kẻ lên đài đánh với Triệu Bân đều xuất hiện cảnh này. Trịnh Minh đứng xem cuộc vui, chính là một mình chứng sống. Vô dụng. Hoàng Hiết nghiến răng nghiến lợi, cho rất nhiều lợi ích mới mời được Viên Miểu. Rồi giờ sau, hắn ta chỉ nhận lại thứ này. Chẳng những không đánh chết Triệu Bân, mà còn bị ném tới nỗi liệt nửa người. Không có thân kim cang thì đừng nhảy ra làm đồ sứ. Đánh rất là hay. Tô Vũ nở nụ cười, cười tới cực kỳ vui vẻ. Dương Phong cũng cười. Hắn từng xem rất nhiều trận tỷ thí, chỉ có trận này là nhanh gọn lẹ, đánh rất chính xác. Kết thúc nhanh, Triệu Bân chẳng dùng tới bí thuật gì, chỉ ném đầu đó 3 lần là kết thúc trận chiến. Cái tên này ngoài cái chiêu ném người ra thì chẳng còn gì. Rất nhiều người hít một hơi thật sâu. Sau mấy trận chiến lớn, chưa từng thấy Triệu Bân dùng tới bí thuật. Không, không thể nào. Bực bội nhất vẫn là Viên Miểu, chẳng chút sức lực nằm trong cái hố hình người, cơ thể co giật, miệng trào máu không thôi. Họ hét đòi khiêu chiến, tạo ra khế ước bán thân, cuối cùng thất bại thảm hại, lại bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Cái tên cảnh giới chân linh này lấy đâu ra sức mạnh như thế? Tiếc là hắn đã quá tự tin, thậm chí vẫn còn rất nhiều quân bài tẩy chưa lật. Một trận chiến bị vả mặt bùm bớp. Cây roi sắt này á, lấy từ đâu ra? Triệu Bân thu ngân phiếu, ngồi xổm trước người Viên Miểu. Không thể nói được. Chỉ 4 giờ ngắn ngủi cũng khiến Viên Miểu thở hổn hển, nói hết lời miệng lại ọc máu, ánh mắt đầy tơ máu, khiến con người có màu đỏ tươi, oán hận và dữ tợn. Triệu Bân không nói, đánh hắn một roi. Viên Miểu không thể khá lên được, máu tươi trào ra, tinh thần khó chịu, đầu ong ong như muốn nổ. Cái thứ chuyên đánh vào tinh thần, một khi trúng sẽ rất khủng bố. Là Triệu Bân đã nương tay rồi, chỉ đánh nhẹ cho một cái. Nếu hắn đánh mạnh hơn, hẳn là Viên Miểu đã chết. Từ đâu ra? Triệu Bân hỏi vừa quơ quơ rồi sắt trong tay. Chủ gia, Thành Yên Vũ gửi tặng. Viên Miểu sợ hãi, bây giờ hắn đã ra nông nỗi này, không thể chịu nổi một cú đánh nào nữa. Thành Yên Vũ. Triệu Bân nhíu mày, hắn có thấy trên bản đồ, cách Thiền Tông hơn 500 dặm đường. Rồi sắc đèn của Vườn Trác lại chạy đầu tới tận Chu Gia. Đừng nói là Chu Gia giết người cướp của. Cơ ngân, người đang chết. Triệu Bân đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng quát to. Âm thanh đầy khí thế như mưa rền gió dữ, ập tới, lẫn cả tiếng sấm rền vang. Kim Quyền Chung, sư phụ Viên Miểu. Lão ta nhanh chóng lao tới, bước chân khiến diễn võ đài rung lên. Uy áp Địa Tạng Đỉnh Phong không hề bị kìm nén. Không chỉ Triệu Bân, mà những người xem bên dưới cũng bị ép tới nỗi lão đảo. Người hơi yếu một chút, còn học cả máu tươi. Sư bá, sao lại tức giận như thế? Triệu Bân thản nhiên, một tay nhấc Viên Miểu tiện thể đánh ngất. Che trước người, cộng thêm một con dao găm kề lên vai Viên Miểu. Tất cả hành động thể hiện lên một điều. Giết hai đồng môn, phải giết. Kim Quyền Chung gầm lên, dưới chừng ngón tay bắt đầu xuất hiện kiếm khí. Là đồ đệ của ông tìm ta đánh nhau. Nguyên tắc của diễn võ đại chắc sự bá cũng hiểu. Bí thương là chuyển thường, hậu bối tranh đấu, tiền bối không có nên gia nhập vào chứ. Miệng lưỡi lành lẹ thiệt. Kim Quyền Chung hừ lạnh. Kiếm khí đã bắt đầu muốn chém ra. Chỉ cần một đòn, Triệu Bân sẽ chết trong nháy mắt. Sư bá, đừng ép ta phải nổi điên. Giọng điệu Triệu Bân cũng lạnh đi một phần, tay cầm dao găm kề lên cổ Viên Miểu. Một vệt máu hiện lên để cảnh cáo đối phương. Nếu lão ta dám làm sằng làm bậy, thì hắn nhất định sẽ lấy đầu Viên Miểu. Người đứng xem đều thấy tim mình đập nhanh. Tên Cơ Ngân mới vào cũng thật to gan, uy hiếp cả Địa Tạng Đỉnh Phong. Hay, hay lắm. Kim Quyền Chung giận quá hóa cười, sát khí lạnh như băng trong mắt, khiến con người ta không thể chịu nổi. Bao nhiêu năm qua, từ khi lão vào Thiên Tông, thì đây là lần đầu tiên bị một hậu bối uy hiếp như thế. Lửa giận ngập trời, không cách nào đè nén được. Thả người! Kim Quyền Chung hét to, tiếng quát như tiếng sấm vang dội. Dù thế nào thì cũng phải cứu Đồ Nhi về rồi tính sau. Cờ Ngân có thể từ từ giải quyết. E là không thả được đâu. Triệu Bân vẫn thản nhiên. Lúc nãy tỷ thế với Diện Sư Huynh có giao ước. Hắn thua ta thắng. Từ sau này hắn chính là người của Cờ Ngân. Ta có thể làm chứng. Đúng là có giao kẹo như vậy nha. Tô Dũng ngoáy ngoáy lỗ tay. Những người khác đều cười gượng. Cái giao kẹo đó còn do Đồ Nhi của lão ta lập ra. Nghiệt súc, ngươi đừng được đặt chân lái lên lần đầu. Kim Quyền Chung lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, chất chứa sự sát phạt. Kim sư huynh, huynh gọi đồ đệ của ta là nghiệt súc, khinh thường đỉnh tự trúc chỉ là vật tàn trí hay sao? Những lời nói chậm rãi đột nhiên vang lên. Mọi người cảm thấy có một cái bóng lướt qua. Sau trên đài xuất hiện một bóng người xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Áo trắng như tuyết, không dính hạt bụi. Là Vân Yên, Kim Quyền Chung đã có mặt thì làm sao nàng có thể không tới. Khi thế của hai địa tạng tầng cao nhất chạm vào nhau dưới không trung, khi tức nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng, bầu không khí trên diễn võ đài nhanh chóng trở nên áp lực tới cùng cực. Cả ngọn gió lướt qua cũng bị đông thành băng. Đồ để đánh xong rồi, sư phụ cũng muốn so tài hết trời. Mọi người âm thầm nói trong lòng như thế. Nếu vậy mọi thứ sẽ rất thú vị. Diễn võ đài chưa từng có quyết đấu của hai trưởng lão. Triệu Bân không nói, vẫn giữ chặt lấy viên miễu. Hắn không cảm nhận thấy uy áp về Vân Yên đã chắn trước người. Khi thấy của Kim Quyền Chung cũng bị Vân Yên gạt đi. Sư phụ hắn vẫn là mạnh mẽ như thế. Người giai đồ nhì tốt thiệt. Kim Quyền Chung hừ lạnh. Đúng là tàn nhẫn độc ác. Tại sao sư huynh lại nói như thế? Viên miễu là người khiêu chiến trước. Chẳng có ai bắt ép nó cả. Nguyên tắc diễn võ đài là không màng sống chết. Đánh thua rồi lại tìm đồ đệ của ta dạy đời. Nói đạo lý. Khinh đỉnh tự trúc này không người. Hay là đang khinh Vân Yên này đây? Người... Kim Quyền Chung nghẹn họng. Vân Yên bình thản. Những lời khiến lão á khẩu không trả lời được. Sự thật chính là thế. Chẳng thể cãi. Đồ đệ của lão cũng không thua kém gì ai. Cuối cùng lão đành phải nén lửa giận, thù khí thế. Tỏ người. Trận chiến này đã có giao ước. Đồ nhi của người đã lập đời khế ước bán thân, thành người của đỉnh tự trúc ta rồi. Vân Yên thù khí thế lại, không hề nể mặt. Người nói thả là thả hay sao? Mặt mũi Kim Quyền Chung trở nên âm u, khí thế vừa thu lại nhanh chóng bùng nổ. Trưởng lão của một đỉnh là địa tạng đỉnh phong hàng thật giá thật đã nhượng bộ như thế. Đối phương cứ cắn mãi không chịu nhả, đúng là tức tới điên các người. Vân Yên vẫn đứng đó, khí thế xuất hiện thêm lần nữa. Nếu muốn đánh, nàng không sợ Kim Quyền Chung. Không cho đối phương một ký ức, người ngoài lại tưởng định tự trúc là vật trang trí. Đã có sư phụ lên tiếng, Triệu Bân lại càng không ngán ai. Giữ chặt viên miễu, thích làm màu thì phải trả một cái giá đắt. Không trả bạc mà đòi lấy người về. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Hai chủ đỉnh đối đầu với nhau, tia lửa xẹt qua. Nhịp tim tất cả mọi người đều tăng nhanh. Có thể đánh nhau bất kỳ lúc nào. Ai ngờ được, hai đồ đệ lại kéo cả sư phụ mình tới. Hai người đừng tức giận vậy mà. Tiếng cười ha hả nhanh chóng cất lên. Lại không biết lão Trần Quyền từ đâu xuất hiện. Là do nặng, kinh ngủ quá đắng. Kim Quyền Chung hét to, không kìm nén được lửa giận. Chỉ là làm đúng giao ước mà thôi. Vân Yên không hề yếu thế. Là đang hù dọa nàng hay sao? Đều là Ngự Thiên Tông, ngẩng đầu hồng thấy cúi đầu gặp nhau. Nãy tình lão già này đi, mỗi người nhường một bước, có được không? Lão Trần Quyền cười hơ hớ, bước lên diễn võ đài, cũng không dám đắc tội tới bên nào cả. Lúc nói chuyện, còn đưa mắt nhìn Triệu Bân. Tên nhóc này được quá hả? Triệu Bân nhanh chóng đứng thẳng, giữ viên miễu không buông, cứ như đang nắm một cọc ngân phiếu. Kim Quyền Chung hừ lạnh, thù khí thế. Vân Yên cũng nảy tình, kiềm chế xung đột. Kim Quyền Chung, cột trước kiếm chút lợi đi, sao? Lão Trần Quyền nhìn Kim Quyền Chung cười nói, làm sao ông có thể không nhìn ra ý tứ của Triệu Bân? Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không tính là chuyện lớn. Kim Quyền Trung hung hãn hít một hơi thật sâu. Lão không nói lời nào, xem như đã đồng ý. Đến tứ trung sau. Lão Trần Quyền liếc nhìn Vân Yên, Triệu Bân. 50. 100 vạn. Không đợi Triệu Bân báo giá, Vân Yên đã lên tiếng trước. Châu phụ còn xấu xa hơn cả mình nữa. Triệu Bân thầm cảm thán trong lòng. Đúng là gừng càng già càng cay. Sư phụ ra giá mạnh mẽ như sư tử gầm. Vân Yên vuốt tóc, nói với Triệu Bân. Người nghỉ ngơi đi, để sư phụ ra. Một thầy một trò, chạy tới trấn lột người ta mà. Lão Trần Quyền thầm nói, liếc mắt nhìn Vân Yên Triệu Bân. Tuy rằng ông không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã thể hiện ra tất cả. 100 vạn lượng, mức giá cược như vậy mà cũng dám hét lên. Trong chớp mắt, ông lại nhìn Vân Yên một lần nữa. Đừng thấy sơ muội trong đỉnh đạt như thế, chỉ cần nhắc tới tiền là ngay lập tức trở nên lưu manh. Đệ tử muốn 50, sư phụ lại chọn gấp đôi. Đồ nhi ăn quá nhiều, không có đủ nuôi cơm. Vân Yên không nói, nhưng trong mắt dường như đã hiện lên câu này. Lão Trần Quyền thích thú muốn cười, nhìn xong hai sư đồ rồi lại liền nhìn trộm Kim Quyền Chung. Gương mặt Kim Quyền Chung trở nên hết sức khó coi. Ý của các ngươi là đang muốn hút máu ông hay sao? 100 vạn lượng. Cái con số này, các ngươi thực sự nghĩ trong nhà ta có núi vàng hay sao? Chẳng lẽ diễn võ đại trở thành nơi kiếm tiền rồi hả? 100 vạn lượng, ta không biết viên miếu lại có giá trị như vậy. Đám người đứng xem bàn tán xôn xao, khóe miệng giật đùng đùng. Vừa rồi Triệu Bân hét giá 50 vạn lượng. Tới khi sư phụ hắn lên tiếng, thì đã đội lên 100 vạn. Từ khi diễn võ đài được dựng lên tới nay, đây cũng là mức cược cao nhất mà bọn họ từng nghe được. Dân Yên, sao mỗi đang muốn giở trò với ta sao? Kim Quyền Chung bật cười giận dữ. Lời này của sư huynh sao sư muội không có nghe lọt tai? Hay là để sư muội tính thử cho huynh nghe? Viên Miểu năm nay 20 tuổi, ta tính hắn còn có thể sống được thêm 50 năm. Một năm ở đỉnh Tự Trúc kiếm được 10 vạn, tức là 50 năm, được 500 vạn lượng. Tính sư huynh 100 vạn là đã nể mặt lắm rồi. Chờ, tính người hợp lý thiệt. Lão Trần Quyền cũng xen vào một câu. Kim Quyền Chung liếc mắt nhìn ông một cái. Có phải ngươi và đám này thông đồng với nhau hay không? Tiền tài chế là vật ngoài thân. Nếu giải quyết được bằng tiền thì tốt nhất là chị ra đi. Lão Trần Quyền lên tiếng. Nghe câu này Kim Quyền Chung cảm thấy bị nghẹn ngay cổ. Tiền đâu phải là do lão xuất ra, tất nhiên là lão không có đau lòng. Đồ nhi, thấy sư phụ tính có thiếu gì hay không? Hình như là còn thiếu một chút. Đừng có ác như vậy, dù sao người ta cũng là sư bá của ngươi. Vân Yên Triệu Bân, sư phụ đệ tử nói chuyện như đang diễn kịch. Ngươi một câu, ta một câu, hết sức vui vẻ. Lão Trần Quyền nghe thì khóe miệng cũng giật giật. Nghe nói người của đỉnh Tự Trúc lục căn thanh tịnh, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là như thế. Một thầy một trò ở đỉnh Tự Trúc, bây giờ bức ép người ta. Đúng là tiềm năng của đạo tặc. Hiện trường vang lên tiếng kèn két khe khẽ, hình như là ai đang nghiến răng. Tất nhiên là Kim Quyền Chung. Lão nghiến tới mức bật máu, muốn phun ra một ngụm máu đen, nhưng cũng không thể mất mặt như thế, đành phải nuốt xuống. Thả người! Lão vẫn phải phất tay lấy ra ngân phiếu. Không đếm, nhưng nhìn thấy số lượng tổng thể thì mắt ai cũng phải sáng rỡ. Đến diễn võ đài có thể kiếm tiền rất nhanh, chuyện này quả thật không giả. Đa tạ sư bá đã ban thưởng. Triệu Bân đẩy Viên Miếu ra rồi nhanh chóng hốt ngân phiếu. Tới sự vô thường, có ngày ta bắt người trả giá. Kim Quyền Chung lạnh lẽo kéo Viên Miểu. Trước khi rời đi còn không quên dọa nạt vài câu. Lão vừa giận đỉnh Tự Trúc vừa giận Viên Miểu. Người đã không có bản lĩnh, còn dám so đo với kẻ khác. Đã không có bản lĩnh, tốt nhất là ít lo chuyện bao đồng. Bị Trần Linh đánh cho toàn phơi, người không biết xấu hổ lão phụ cũng mất mặt nè. Chốt người hết 100 vạn lượng, ta bắt nhà của người trả cho bằng đủ. Tiền của lão phụ không có dư giá thì vậy đâu. Bên này Vân Yên đã bước xuống khỏi diễn võ đài. Triệu Bân nhanh chóng theo sau. Đám người đứng xem, biết ý nhường đường. Ánh mắt nhìn hai thầy trò, lộ vẻ hết sức ngưỡng mộ. Một thầy một trò phối hợp hết sức ăn ý. làm việc gọn gàng, không chút vướng mắc. Một thầy một trò, cuối cùng hợp lực hút cạn máu của đối phương. Thực sự là quá hoàn hảo. Ta có nên cười hay không vậy? Tô Vũ do dự bụng miệng. Muốn cười thì cười thôi. Tô Vũ không phải là người duy nhất bật cười. Hơn phần nửa số người có mặt đều cảm thấy rất buồn cười. Bọn họ chính là đang cười nhạo Viên Miểu. Đúng là một tên thích tấu hài. Hai đồng đội, hai sư phụ còn hại chính mình. Bản thân ăn to nói lớn nhảy lên diễn võ đài, cuối cùng bị đối thủ đập tới mức bản thân bất toại. Sau trận này, e cơ ngân sẽ nổi tiếng hơn nữa. Khốn kiếp mà. Hoàng Hiết thầm mắng một tiếng, Trịnh Minh cũng thầm mắng như thế. Tốn bao tiền để mời Viên Miểu, lại cam đoan chiến thắng, cuối cùng thua thảm bại. Tiền của họ xem như tốn cho chó ăn mất rồi. Kết hại kết thúc rồi, tất cả giải tán đi. Trần Huệ khoát tay, rồi cũng bước xuống khỏi diễn võ đài. Lúc ông rời đi không ngừng lẩm bẩm cảm thán về tác phong Vân Yên và chiến lực của Triệu Bân. Mấy ngày này, Triệu Bân đã đập tàn phế 5 đệ tử Huyền Dương. 3 trong số đó còn là đệ tử lâu năm của Thiên Tông. Có phải ta sai rồi không vậy? Lão Trần Quyền xoa xoa tay, luôn cảm thấy dường như là mình đã bỏ qua một đồ nhi tốt. Ông đi rồi thì đám người đứng xem cũng đều giải tán. Phần lớn đều cảm thấy chưa có xem đủ. Sư phụ, phần này là của người nè. Trên đường trở lại đỉnh Tử Trúc, Vân Yên đi trước, Triệu Bân theo phía sau. Hắn vẫn là một đồ nhi tốt. Thu 100 vạn, liền lấy 50 vạn đưa cho sư phụ của mình. Ngươi tự giữ lấy đi. Vân Yên không nhận, mà chỉ chậm rãi lấy một bầu rượu. Chuyện này sao mà... Triệu Bân không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng hắn nói, nhưng tay thì nhanh chóng cất ngân phiếu. Hắn mặc định xem như là do sư phụ ban thưởng. Đúng là thiếu gì có đó. Đang thiếu bạc, lại tự nhiên có người cầm bạc dâng lên. Một trận trên diễn võ đài, kiếm 100 vạn lượng. Nếu như có, thì hắn hy vọng ngày nào cũng có người chạy tới khiêu chiến. Vân Yên nhìn bộ dáng tính toán của hắn thì không khỏi bật cười. Tâm tình của nàng đang rất thoải mái. Đã dám ức hiếp đệ tử Định Tự Trúc của nàng, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trả giá. Hôm nay nàng làm vậy là vẫn còn rất nhân từ. Đừng nói 100 vạn, cho dù hét 500 vạn, thì Kim Quyền Chung cũng phải đưa ra. Còn ở đây này chút nha. Tới khúc rẽ, thì Triệu Bân đã chuyển hướng. Nhớ về sớm. Đó. Triệu Bân đáp rồi biến mất không thấy tăm hơi. Vân Yên nhìn theo bóng lưng của hắn. Tiểu độ nhi của nàng thật sự khiến nàng rất hài lòng và kinh ngạc. Hắn đánh 3 trận, đập tàn phế 5 đệ tử Quyền Dương. Người được nữ xoáy Xích Diễm giới thiệu, quả không phải là tầm thường. Bên này Triệu Bân lao về phía cổng Thiên Tông. Bị nhiều đệ tử khác nhìn thấy, ánh mắt ai cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Tiếng bàn tán dần vang lên. Triệu Bân không nói, chỉ đi thẳng một đường. Trong lúc đó, hắn không ngừng xem xét roi sắt đen. Đây chính là đồ của Vương Trác. Ngụy không có bị việc vậy chứ? Triệu Bân lầm bầm, cầm roi sắt, bắt đầu tăng tốc độ. Thành Yên Vũ cách Thiên Tông 500 dặm, vừa đi vừa về, chỉ cần đến 3 năm ngày là đủ. Lúc hắn trở về thì vẫn kịp tham gia tỷ thí Tân Tông. Hắn không hề nhàn rỗi, trên đường liên tục dùng linh đáp thiền nhãn để khôi phục nhãn lực. Ban đêm đi vào một khu rừng, đứng trên đỉnh núi, xa xa có thể nhìn thấy được Thành Yên Vũ. Tên gọi nghe thật thơ mộng, là một tòa thành nhỏ. Trước đây thật ra nó chỉ là một tòa cổ trấn, nhưng vì có vị trí gần đế đô, cũng có nhiều tài nguyên phát triển, thành một tòa thành thịnh vượng như ngày nay. Khi đang quan sát, bỗng nghe thấy tiếng diệu hầu kêu lớn, khiến hắn không khỏi phải ngước mắt nhìn lên. Chương 1083. Tiếng kêu của con diệu hầu nghe rất thảm, chắc là bị trọng thương. Phóng tầm mắt ra xa hơn, thì thấy ở đường chân trời nổi lên một màu máu đỏ quạnh. Ở chỗ đó quả thật có một con diều hầu đang bị thương. Bên trên có hai người, một phụ nữ, một đứa trẻ, có vẻ như đang bị đuổi giết. Phía sau diều hầu có hai huyết ưng, mỗi huyết ưng đều chở thêm một kẻ mặc áo đen. Thời buổi rối loạn, đi tới chỗ nào cũng đều có thảm sự xảy ra. Triệu Bần nhắm mắt xoay người xuống núi. Hắn không phải là đấng cứu thế, quán không được nhiều chuyện như thế. Không đúng. Trong chớp mắt, đột nhiên quay đầu nhìn thêm lần nữa, cố gắng hết sức để nhìn rõ. Chính xác mà nói, thì hai người trên lưng con diều hâu kia chính là Xích Yên và thằng nhóc tóc tím. Bị triệu hộ về Thiên Tông hả? Triệu Bân nhướng mày, biết hai người bị phái ra ngoài đã mấy năm rồi. Thành vòng cổ Thiên Tông, một nam một bắc, hành trình xa như thế, hai người chắc chắn không tới để thăm người thân. Hẳn là nhận mệnh lệnh, nhưng từ trên đường trở về lại gặp phải cường giả đuổi giết. Ít lâu sau thì diều hầu đã rơi xuống như một con diều đứt dây, lẫn vào trong rừng núi. Hai huyết ưng vẫn còn đuổi giết sát nút. Thấy vậy, Triệu Bân vội vàng xuống núi rồi lao thẳng tới. Đã là bạn cũ thì không lý do gì mà không cứu. Sau trong rừng, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, đúng là động tĩnh ở vị trí Xích Yên và thằng nhóc tóc tím. Diều hâu bị thương rơi xuống, tình trạng của hai người cũng không tốt là bao. Đặc biệt là thằng nhóc tóc tím, một cánh tay đã chuyển sang màu đen sì, chắc chắn là trúng kịch độc. Những kẻ truy giết tác ra khí huyết mãnh liệt đều có cảnh giới quyền dương. Trong đó có một kẻ dường như đặt được một chân vào địa tạng. Gương mặt kẻ nào trông cũng nành ác, hai mắt hằn lên những tờ máu, bộ dạng đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Người của Thiên Tông mà cũng dám giết hả? Phản rồi. Thằng nhóc tóc tím vừa ôm cánh tay vừa quát ầm cá lên. Ở ngay sát Thiên Tông cũng có người dám đuổi giết đệ tử Thiên Tông. Bọn họ bị đuổi giết một đoạn xa cũng không biết đối phương là ai. Bọn họ ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối quay về tông môn. Trên đường gặp phải vô vàn nguy hiểm. Phần lớn thời gian đều phải lẩn trốn. Ai bảo bọn họ có tu vi thấp. Không ngờ đã sắp về tới tông môn lại bị cường giả phát hiện rồi đuổi giết. Bọn chúng đuổi theo hơn 800 dặm. Rõ ràng nhất định phải giết được thì mới dừng lại. Vậy các ngươi là đệ tử Thiên Tông nên mà phải chết. Kẻ áo đen thứ nhất cười gằn. Lấy Thiên Tông hù dọa cũng không có tác dụng gì. Ở nơi thâm sơn cùng cốc thì cho dù có bị giết thì sẽ có ai biết sao? Là nơi tốt nhất để giết người cướp của. Ta liệu mãi với ngươi. Thằng nhóc tóc tím quát rồi phun ra máu. Thương tích đã quá nặng nề. Tiết kiệm sức lực đi. Xích Yên liếc mắt nhìn nó. Bây giờ chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. Ta sợ mình sắp ngã quỵ rồi. Ngươi chạy mau đi. Đôi mắt thằng nhóc tóc tím bắt đầu mờ đi. Bước đi của nó trở nên loạn choạng. Tốc độ giảm mạnh. Độc tố trên cánh tay chắc chắn đã hướng thẳng về tâm mạch. Đúng là lắm lời vô nghĩa. Xích Yên vươn tay tóm lấy thằng nhóc tóc tím rồi cõng trên lưng. Cũng may thằng nhóc tóc tím có hình hài của trẻ con, chứ nếu bình thường đúng tuổi thì sẽ rất khó khăn cho Xích Yên. Vào thời khắc mấu chốt, nàng vẫn rất là trọng nghĩa khí. Buông ta ra, nếu không thì không ai có thể chạy thoát đâu. Thằng nhóc tóc tím dường như đã dùng hết sức lực để nói câu cuối cùng. Sau lập tức gục trên lưng Xích Yên. Thanh kiếm đã rời khỏi tay nó. Máu từ khóe miệng chảy ra không ngớt, rồi chìm sâu vào hôn mê. Xích Yên không trả lời. Nàng kích hoạt cảm pháp, khiến cho tốc độ tăng vọt. Hai kẻ đuổi giết phía sau càng nhanh hơn, đặc biệt là kẻ áo đen thứ nhất. Tốc độ kẻ đó hết sức kinh người, vừa chạy vừa đánh kiếm khí, khiến cho rất nhiều cây cối bị chặt đứt đoạn. Ngay cả một tảng đá lớn cũng bị chém ngang như đậu hũ. Tiếng kiếm khí va chạm phát ra chói tai. Xích Yên xoay người, dùng hết sức bình sinh điều khiển trường kiếm chống đỡ. Mặc dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều kiếm khí chém trúng nàng ta, khiến trên người nàng bắt đầu xuất hiện những vết thương chằng chịt. Tiểu mỹ nhân muốn chạy đi đâu? Người mặc áo đen thứ hai đánh tới, đứng từ xa đánh một đòn, chướng phong gào thét, uy lực cực mạnh. Đây vẫn còn giữ lại 3 phần lực, như thể tên này không nợ giết Xích Yên. Ánh mắt gã hiện lên vẻ tà ác, rõ ràng là ý muốn bắt sống rồi từ từ hưởng thụ. Xích Yên phun một ngụm máu bị đánh cho văng ra xa. Một người nữa cũng bị đánh văng là thằng nhóc tóc tím, không biết đã đâm vào làm gãy bao nhiêu cây lớn. Hai người một trước một sau đập người vào tảng đá, sau thì rớt xuống đất. Hai kẻ mặc áo đen như ác quỷ thuận tay chém tới, cười cực kỳ âm hiểm. Thật sự sắp gục ngã rồi. Thằng nhóc tóc tím ho ra máu, cố gắng nhấc người dậy. Tuy nhiên chất độc đã xâm nhập vào cơ thể, từng bước lảo đảo rồi ngã nhào xuống. Tình trạng Xích Yên thì đỡ hơn nhiều, ít nhất vẫn có thể đứng lên được. Nhưng nàng cũng loạng choạng, trên người chảy rất nhiều máu, mỗi vết thương đều ánh lên tia sáng, là sát khí của tên áo đen đầu tiên, từng tia xâm nhập vào thân thể linh hồn. Xích Yên cũng thành nọ hết đà, đứng không vững, bàn tay cầm kiếm chảy máu ròng ròng, đôi mắt vốn dị sáng long lanh giờ cũng dần trở nên ám đạm. Trận đấu kết tính thiệt, ta thích nghe. Tên áo đen thứ hai cong khóe môi, từng bước tiến tới, mỗi một bước trong mắt lại hiện thêm một chút ác ý. Nàng là một người xinh đẹp, còn là nữ đệ tử Thiên Tông, hương vị chắc chắn sẽ càng tuyệt vời. Huyết Y Môn. Xích Yên lão đảo, lúc này mới biết được thân phận đối phương. Cho con nhóc ngươi cũng hiểu biết diệu phết. Tên áo đen thứ hai không chịu dừng bước. Xích Yên không nói gì, ép bản thân phải đứng vững. Sát kiếm nhúm đầy máu lại kêu vang, âm thanh mang cảm giác quyết tuyệt. Hình ảnh phản chiếu ánh trăng, thấp thoáng còn cảm nhận được chút thê lương, đẹp đẽ. Đêm này có lẽ là chết chắc rồi. Đừng có lo, lát nữa ta sẽ yêu thương người thiệt là nhiều. Tên áo đen thứ hai cười âm hiểm, liếm môi, cuối cùng vươn bàn tay tà ác. Không phải gã muốn giết người mà muốn bắt sống. Người đẹp thì sao có thể lãng phí. Xích Yên vung kiếm, nhưng nàng lại đang bị nội thương. Một kiếm mất đi uy lực vốn có. Sau nàng nôn ra một ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Tay của tên áo đen lại không dừng lại, mang theo chướng uy lạnh lùng nhào về phía nàng ta. Chết ở đây thật khó coi. Xích Yên tự giễu cười một tiếng, ánh mắt ám đạm nhòe hẳn cả đi. Lúc này một ánh sáng vàng kim xuất hiện, chính xác hơn là một bóng người, cả người đều được bọc trong một lớp sấm sét màu vàng. Cuối cùng Triệu Bân đã chạy tới kịp vào phút cuối, một tay ôm lấy eo Xích Yên rồi xoay người một vòng, đồng thời đánh ra một đòn tấn công uy lực mạnh mẽ, khiến tên áo đen phải lảo đảo lùi về sau. Tên cảnh giới chân linh này, người cảm nhận rõ nhất vẫn là tên áo đen thứ hai. Ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Vẫn là do gã ở ẩn lâu hay là cảnh giới chân linh đều đã mạnh như thế. Gã đường đường là quyền dương đính phong mà phải bị đánh cho lùi về sau. Triệu Bân không nói, vẫn đứng vững vàng nơi đó. Xích Yên trầm mặc không nói gì, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn sang. Thật ra nàng không biết người này, nhưng trong khoảnh khắc, sườn mặt hình như lại khắc sâu vào trong lòng nàng ta. Lôi điện màu vàng trên người hắn không hề địch ý gì với nàng, mà ngược lại còn vô cùng ấm áp. Cuối cùng Triệu Bân buông Xích Yên ra, đồng thời truyền chân nguyên mạnh mẽ, làm tan sát khí trong người Xích Yên. Đa tạ. Xích Yên hoảng hốt, vội nói cảm ơn. Cậu nói đi. Triệu Bân lấy một bình thuốc truyền giải độc, ít nhất có thể bảo vệ tâm mạch của thằng nhóc tóc tím. Nếu muộn thì thực sự không thể cứu được nữa. Giống con người không sợ chết. Tên áo đen thứ hai cười khẩy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Gan của đám người Quyết Y Môn đúng là càng ngày càng lớn mà. Triệu Bân lạnh nhạt, hắn nhận ra khi tức Quyết Y Môn hoặc là nhận ra công pháp của bọn chúng. Hai người này chắc chắn là người của Quyết Y Môn. Tiền đường có lâu người hồng đi, địa ngục. Tên áo đen thứ hai chưa kịp nói, đã phun ra một ngụm máu. Sau đó, một cái đầu chảy máu ròng ròng rớt xuống đất, là đầu của kẻ áo đen thứ hai. Lúc cả ta còn chưa biết chuyện gì, thì đầu đã rơi xuống, hai mắt trừng lớn, con người co rút. Ở góc độ đó, còn có thể nhìn thấy cơ thể mình vẫn đang đứng sừng sững, sau đó ngã theo một cơn gió vừa thoáng qua. Người ra tay chính là Triệu Bân. Trong thoáng chốc, một nhát kiếm tuyệt sát. Tên áo đen còn lại bỗng chốc biến sắc, không tự chủ được mà lùi về sau. Cái tên võ tu này sao có thể tuyệt sát được một quyền dương đính phong? Gã chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhìn ra bất kỳ thứ gì, Xích Yên và nhóc tóc tím cũng cảm thấy hoảng hốt kinh ngạc. Hai người từng thấy người cùng cảnh giới tuyệt sát lẫn nhau, nhưng chưa từng nhìn thấy một tên chân linh đỉnh phong nào lại có thể giết quyền dương đỉnh phong chỉ trong một nốt nhạc, thua kém nhau cả một cảnh giới. Chỉ một cái chớp mắt Mà tên áo đen thứ hai đã rơi đầu hay sao? Triệu Bân vẫn đứng rất hiên ngang. Long Uyên dính đầy máu, trung bần bật. Mắt trái hắn hơi ảm đạm, trên người có rất nhiều vết thương do không gian gây ra. Một nhát kiếm này chắc chắn khiến người ta sợ hãi. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh thì sẽ giơ ngón cái khen ngợi. Luyện chưa được bao nhiêu, mà lần thực chiến đầu tiên đã có thể chiến đấu vượt cấp như thế. Giết một tên Quyền Dương đỉnh phong trong thoáng chốc. Nếu không phải vị trí tấn công chuẩn xác, thì hắn cũng không thể giết được tên áo đen thứ hai nhanh như thế. Người rốt cuộc lại! Tên áo đen còn lại hét lớn, khí thế dâng lên cuồn cuộn. Chắc hẳn tên này đã khiếp sợ lắm rồi. Chân nguyên hộ thể cũng bao phủ toàn thân gã. Sức phòng ngự nâng lên mức cao nhất. Tên võ tu này rất kỳ quái. Nếu tên lúc nãy không sơ suất, thì gã cũng không bị chém tới đứt đầu. Triệu Bân không đáp lời, chỉ cầm kiếm đứng yên nơi đó. Hắn đang cố sức tôi luyện nhãn lực, cũng muốn một nhát chém chết tên áo đen đầu tiên này. Đáng tiếc cơ thể dường như đã cạn kiệt động lực, trong thời gian ngắn không thể sử dụng hai lần. Nếu thực sự muốn tiêu diệt người mặc áo đen đầu tiên thì chỉ đành có thể làm liều. Thành thật mà nói, Triệu Bân chưa chắc giết được người mặc áo đen đầu tiên. Tên kia đã tiến nửa bước vào cảnh giới địa tạng. Hơn nữa, gã đã đề cao cảnh giác. Dù hắn có dùng thuấn thân tuyệt sát, cũng khó giết được đối thủ. Nếu như gã muốn chạy trốn, thì Triệu Bân cũng không thể ngăn lại được. Như thế, chỉ có thể giả vờ để dọa lùi cái tên áo đen đầu tiên mà thôi. Dù sao đằng sau hắn còn có Xích Yên và nhóc tóc tím. Hắn phải bảo vệ tận hai người. Tâm chiến vi thượng, bình chiến vi hạ. Chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách. Chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách. Đây cũng là điều Nguyệt Thần đã dạy. Nếu có thể dọa đối phương, thì hắn cũng đỡ lo lắng, đỡ tốn công tốn sức. Cũng may, người áo đen còn thật sự là sợ hãi. Cá quay đầu bỏ chạy, chắc chắn đã bị dọa cho sợ rồi. Triệu Bân không đuổi theo, tới bên cạnh nhóc tóc tím. Xích Yên như muốn nói gì đó lại thôi. Nhìn Triệu Bân như nhìn quái vật. Nàng luôn cảm thấy cái tên cảnh giới chân linh nhỏ bé này có thứ gì đó rất quen thuộc. Dường như nàng đã gặp ở đâu. Thế nhưng hiện tại cảm giác quen thuộc đã bị sự sợ hãi bao phủ. Trải qua mười mấy năm tu luyện cũng coi như phong phú, nhưng lại không biết trên thế gian còn thủ đoạn biến ảo kỳ diệu như thế. Thấn thân tuyệt sát, nếu như bị người như thế này để mắt tới, e nàng đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đa tạ đã cứu giúp. Thằng nhóc tóc tím mệt mỏi cảm ơn, giọng nói khàn khàn, khóe miệng không ngừng chảy máu. Triệu Bân chỉ đáp lại một tiếng, cầm lấy bình ngọc nhỏ, đổ một viên dược hoàng màu tím. Đây chính là thứ tìm được trên thi thể người áo đen thứ hai, chính là thuốc giải thực sự. Hốt thuốc đúng bệnh, độc tố từ từ biến mất. Chất độc chưa xâm nhập vào tâm mạch thì hồi phục cũng dễ dàng hơn. Hai người khoanh chân cố gắng trị thương. Trong lúc đó, cả hai đều mở mắt nhìn Triệu Bân. Tên này vẫn chưa đi, cứ cầm kiếm đi tới đi lui. Rõ ràng là đang làm hộ pháp cho bọn họ. Sợ người áo đen thứ nhất quay lại thì đột ngột tấn công. Dù sao cũng tình cờ gặp mặt, giúp người thì giúp tới cùng. Hai người họ vô cùng cảm kích. Ta luôn cảm thấy bóng lưng của hắn trông rất quen. Xích Yên khẽ lên tiếng. Ta cũng vậy. Giống như Triệu Bân. Thằng nhóc tóc tím nhỏ giọng nói. Triệu Bân hít sâu một hơi, quay lại nhìn hai người. Trong lòng cảm thấy may mắn vì đã ra ngoài tìm Vương Trác. Cũng may hắn đi qua cái khu rừng này. Nếu không thì sẽ không gặp Xích Yên và thằng nhóc tóc tím. Tới nửa đêm, hai người mới đứng dậy. Dù thương thế chưa khỏi, nhưng đã không còn đáng ngại gì nữa. Thiên Tông Xích Yên. Thiên Tông Lăng Phi, đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu. Hai người cùng chắp tay, đây chính là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng. Chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Bân cười, rồi thu lại Long Uyên. Triệu Bân vô tình liếc qua thằng nhóc tóc tím. Đêm này, có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên thật của thằng nhóc này. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu có phải không? Thằng nhóc tóc tím thăm dò, Xích Yên cũng nhìn Triệu Bân. Triệu Bân cười rồi lắc đầu. đi càng lúc càng xa. Hắn không định thú nhận, vì hắn tới để báo thù rửa hận. Càng ít người biết thân phận thì càng an toàn. Làm vậy cũng vì muốn tốt cho Xích Yên và cả Lan Phi. Hai người nhìn theo bóng lưng của Triệu Bân, trong lòng thật sự càng nhìn càng quen. Cho tới khi Triệu Bân biến mất trong bóng tối, bọn họ mới động đậy. Mỗi người dùng một lá bùa tốc hành. Đã đi xa, nhưng vẫn không quên quay đầu ngoái lại. Triệu Bân cũng dùng bùa tốc hành, giống như một bóng đen lướt qua khu rừng. Hắn cầm một bình linh tráp thiền nhãn, cố gắng hồi phục động lực suốt các quãng đường. Thuấn thần tuyệt sát, đúng là quá tốt. Một kiếm đã giết một tên Quyền Dương đỉnh phong. Tên thứ hai không cần chiến đấu, cũng bị dọa cho sợ hãi. Nhưng thánh nhân cũng có lúc nhầm, làm như vậy tiêu hao quá nhiều động lực. Hắn cần phải mài dũa rèn luyện nhiều hơn, đồng thời phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Tu vi thiền nhãn cao chắc chắn sẽ có ích, động lực cũng sẽ tự tăng theo. Đây chính là con ác chủ bài để hộ mệnh, có thể tấn công có thể lui. Trận chiến đêm nay là một ví dụ điển hình, ai cũng phải sợ hãi. Khi Triệu Bân đang lao đi thì một tiếng sấm đột ngột vang khắp trời.